Bàn tay Trữ Thiên Hợp vững vàng ngăn cản thanh kiếm lạnh toát sắp đi vào thân thể nàng. Máu tươi từ lòng bàn tay hắn tuôn chảy ròng ròng như dòng nước. Trấn định sau phút hoảng hốt, Thủy Băng Tuyền thầm thề trong lòng, một ngày nào đó nàng sẽ khiến tất cả những kẻ trêu chọc nàng hôm nay phải hối hận cả đời. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh truyện của Su. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp phần 8 của bộ truyện Manh Phi Đãi Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Và để theo yêu cầu của các bạn, Su sẽ đọc dài gấp đôi so với các video trước đó. Su rất mong là các bạn sẽ luôn yêu mến và ủng hộ cho Su bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện trên kênh của Su. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu phần 8 nha. Bộ truyện Manh Phi Đãi Gả, quyển 2, tình đầu chớm nở, chương 52. Nàng biết ta sẽ tới sao? Phong Cô Tình đứng thẳng trước bàn đọc sách. Hắn hôm nay không giống như Phong Cô Tình mà nàng đã từng gặp 3 lần. Một thân hắc y, tựa như thiên tiên đã nhập vào ma đạo. Toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo ghê người. Còn người đen cũng trở nên lạnh lùng đến vô tình. Thủy Băng Tuyền cũng không đứng lên, nói: Trữ Thiên Kỳ bản lĩnh quả không nhỏ, có khả năng điều động Phong Cô Tình ngươi. Lần này ngươi đến đây, mục đích chắc cũng không đơn giản. Hương Hàn có nói, người trong giang hồ đều không muốn có quan hệ gì với hoàng thất. Trữ Thiên Kỳ là có thể khiến cho Phong Cô Tình tự mình ra tay, chỉ vì nàng. Trữ Thiên Kỳ cũng quá coi trọng nàng rồi. Đợi lát nữa chẳng phải nàng sẽ biết sao? Phong Cô Tình giọng nói trầm thấp như tâm tình, thân ảnh chợt nhoáng lên, chớp mắt, Thủy Băng Tuyền đã ở trong lòng hắn. Nhìn Thủy Băng Tuyền bị kiềm chế, toàn thân không thể động đậy, Phong Cô Tình đường hoàng nói. Nàng là một nữ nhân thông minh, hẳn nên biết đêm nay nàng sẽ trốn không thoát. Nàng tưởng có thể nhờ Giang Chỉ Bác mà tránh qua kiếp nạn này sao? Nàng cũng quá xem thường Phong Cô Tình hắn rồi. Chỉ cần là người, ai cũng có nhược điểm. Giang Dị Bác cũng không ngoại lệ. Thủy Băng Tuyền cười tự giễu, thì ra đây chính là công phu điểm huyệt của cổ đại. Hương Hàn đẩy cửa tiến vào, thấy tình cảnh của tiểu thư, sắc mặt đại biến. Phong các chủ, ngươi muốn thế nào? Lo lắng của tiểu thư quả nhiên không sai, mục tiêu của Phong Cô Tình lại là tiểu thư. Vậy còn Giang công tử, vì sao hắn vẫn chưa xuất hiện? Đừng suy tâm vọng tưởng nữa, ngươi đang nghĩ vì sao Giang Dĩ Bác chưa đến phải không? Bởi vì hiện tại Giang Dĩ Bác cũng không có khả năng phân thân, hắn bây giờ phải đi cứu tổ mẫu của hắn, nếu không sẽ không kịp, mà giữa nàng và tổ mẫu, hắn hiển nhiên sẽ chọn người thân rồi. Phong Cô Tình dường như muốn đả kích Thủy Băng Tuyền, nên cố ý nói những lời này cho nàng nghe. Thủy Băng Tuyền lòng trầm xuống, Phong Cô Tình là có chuẩn bị mới đến. Cả Giang Chỉ Bác cũng bị tính toán chu toàn. Những điều này đều là Trữ Thiên Kỳ nghĩ ra sao? Nàng không tin. Hương Hàn nghe Phong Cô Tình nói, biết hiện tại chỉ có thể tự mình xuất thủ. Tuy biết mình không phải là đối thủ của Phong Cô Tình, thân thế vẫn lao tới, cố gắng cứu người đang bị Phong Cô Tình khống chế trong lòng. Không biết tự lượng sức. Dễ dàng hóa giải thế tấn công của Hương Hàn, trong mắt Phong Cô Tình tỏa ra sát khí, đánh ra một chưởng. Hương Hàn vừa lao đến liền bị một khí bắn trúng, thân thể trọng thương rơi trên mặt đất. Thủy Băng Tuyền nhìn Hương Hàn bị Phong Cô Tình chưởng ngã trên mặt đất. Hương Hàn rõ ràng không phải là đối thủ của Phong Cô Tình. Trong lòng nàng ấy cũng biết rõ, nhưng vẫn cố giao chiến cùng Phong Cô Tình vì nàng. Trong lòng chợt có chút giật mình. Phong Cô Tình nhìn Hương Hàn vẫn kiên trì đứng dậy, vất tay một cái, khiến cái chén trên bàn bay về phía Hương Hàn. Hương Hàn bị điểm huyệt, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể trừng mắt nhìn Thủy Băng Tuyền bị Phong Cô Tình đưa đi. Phẫn nộ dâng trào trong đáy mắt, nàng bây giờ thực sự hận, hận bản thân mình bất tài, không có khả năng cứu tiểu thư. Phong Cô Tình vô sĩ, điểm huyệt đạo của nàng, Với võ công của nàng, muốn đả thông huyệt đạo cũng cần ít nhất 2 canh giờ. Phong Cô Tình ôm lấy Thủy Băng Tuyền nhanh chóng phi thân ra ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, Giang Dĩ Bác dù thông minh thế nào cũng không đoán ra được bà nội hắn lại tính kế lừa hắn. Nghe tin Phong Cô Tình động thủ với bà nội, hắn vô cùng khiếp sợ, không kịp suy nghĩ đã chạy tới đây. Nhưng bà nội vẫn bình yên vô sự, đợi đến lúc hắn cảm thấy việc này có gì bất ổn thì hắn đã ngã xuống. Bà nội, vì sao? Bà nội lập mưu tính kế, hắn quả thực không thể ngờ đến. Nhưng mà vì sao bà lại làm như vậy chứ? Lúc này đây, hắn đã thua. Thua Vân Tại Viễn, chỉ là không biết Vân Tại Viễn dùng cách gì để bà nội động thủ. Lão nhân toàn thân cẩm y, dáng vẻ quý phái. Những sợi tóc bạc được búi chỉnh tề ngay ngắn, đôi mắt sâu hóm, nhưng lại sáng ngời tâm thúy, càng tôn thêm vẻ minh mẫn của bà. Bà chính là Giang lão phu nhân, nữ nhân quyền thế một tay làm chủ Giang gia, một nữ nhân đã trải qua những tranh đấu không thua gì phi tử chúng hậu cung. Năm tháng đã để lại trên mặt bà không ít những dấu vết của những năm tháng từng trải đó. Giang lão phu nhân đặt chén trà trong tay xuống, phất tay bảo hai nha hoàn đi ra. Nhìn đứa cháu duy nhất khiến bà luôn kiêu ngạo, tận sâu trong đáy mắt tỏa ra ý cười thỏa mãn. Năm đó, bà cố tâm bồi dưỡng cho con trai mình có thể trở thành chủ nhân của Giang phủ. Đáng tiếc ông trời không đáp lại mong mỏi của bà. Kết quả là để cho bà chỉ có một đứa cháu duy nhất, Giang Dĩ Bác. Điều vui mừng là Dĩ Bác rất hợp tâm ý của bà, có khí chất hơn người. Cả đời này, bà đã không có mong ước gì nữa. Chỉ cầu cho khi bà còn sống, có thể nhìn thấy đứa cháu ưu tú của mình thành gia lập thất. Lúc Dĩ Bác mới trưởng thành, bà đã đích thân chọn 4 thị tỳ, đều có xuất thân trong sạch thuần khiết, trăm người chọn một. Bà hy vọng có thể để Dĩ Bác vì Giang gia mà con đàn cháu đóng. Đáng tiếc là đã 3 năm trôi qua mà 4 người kia không ai có khả năng sinh cho Giang gia một đứa cháu nào, dù là con trai hay con gái. Điều này khiến bà vô cùng tức giận, nhưng mà bà cũng không biết phải làm sao. Nếu Dĩ Bác đã không muốn những nữ nhân này sinh con cho mình, thì dù bà có tốn công sức chọn nhiều nữ tử cũng vô dụng mà thôi. Không thể làm gì khác hơn là nhẫn nại chờ đợi. Trên đời này nhiều nữ nhân như vậy, còn sợ không có người vừa ý Dĩ Bác hay sao? Bà nội. Dĩ Bác lấy tay chống đỡ đầu, cố gắng mở mắt. Nhưng mà tầm mắt cực kỳ mơ hồ, hỗn loạn, khiến lòng hắn cũng cực kỳ kinh hãi. Đừng cố nữa, Dĩ Bác ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, ngày mai tỉnh lại sẽ thấy tinh thần sáng khoái hơn. Âm thanh lưu loát thông thả nói. Người đâu? Dạ, là phu nhân. Hầu hạ thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt. Nhìn thân ảnh, đứa cháu trai đang được các tỳ nữ đưa xuống dưới, Giang lão phu nhân than nhẹ một tiếng. Bà làm như vậy không biết có đúng hay không? Hy vọng đừng khiến cho Dĩ Bác quá tức giận. Nhưng mà có thể đạt được huyết ngọc, cơ hội tốt như vậy bà cũng không muốn bỏ qua. Lấy tay đảo đảo chuỗi Phật Châu, nhắm mắt dưỡng thần một lát rồi mới lên tiếng. Được rồi, các người đi ra đi. Từ trong hậu đường, hai người nhanh chóng đi ra, chính là Vân Tại Viễn và Vân La Y. Hai người quỳ gối trước Giang lão phu nhân, vẻ mặt cảm kích vô cùng. Đa tạ bà đã thành toàn. Được rồi, việc này ta cũng không phải là vì các ngươi nên đi đi. Nếu không phải vì huyết ngọc kia, hai người này dù có dập đầu cầu xin, bà cũng sẽ không đồng ý lừa Dĩ Bác như vậy. Người khác có thể không biết, nhưng bà là bà nội hắn, còn không hiểu rõ tính tình của hắn hay sao? Đứa cháu này, ngày đến bà đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió, đôi khi cũng cảm thấy sợ hãi. Có điều, bà cũng suy nghĩ cặn kẽ, xác định chuyện này không ảnh hưởng gì đến Giang gia nên mới dám làm vậy. Nếu không phải huyết ngọc có là một bảo vật, bà coi trọng thì bà cũng sẽ không lừa đứa cháu này. Vân La Y lại dập đầu cúi lại một cái rồi mới ngẩng đầu lên nói. Đại ơn đại đức của bà, La Y vô cùng cảm kích. Nếu không phải không còn cách nào khác, nàng cũng không muốn đi nước cờ này. Ta chỉ đáp ứng giúp các người giữ Dĩ Bác lại một đêm. Về phần mưu tính có thành công hay không, là chuyện của các ngươi. Có điều... Bà từ từ mở mắt, nhãn thần nhìn thẳng về phía Vân Tại Viễn. Ngày mai khi Dĩ Bác đã tỉnh lại, Vân gia các ngươi có năng lực gánh chịu sự tức giận của Dĩ Bác hay không, ta cũng không quan tâm đến. Tại Viễn hiểu rõ. Vân Tại Viễn đương nhiên hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó. Tốt, ở đây giao lại cho ta. Các người đi đi, Dĩ Bác đêm nay tuyệt sẽ không làm gì được. Nhãn thần lại rơi vào người Vân La Y. Vân gia cho rằng để cho nàng ta tiến cung là có thể khiến cho toàn gia trở mình hay sao? Dạ. Vân La Y hai tay dâng lên huyết ngọc. Giang lão phu nhân liếc mắt, ý bảo tỳ nữ bên cạnh cầm đến. Sâu trong đáy mắt hiện lên một tia sáng không nhìn rõ. Huyết ngọc này cuối cùng cũng vào tay bà. Cẩn thận nhẹ nhàng cầm lấy miếng huyết ngọc, trong mắt Giang lão phu nhân hiện lên ý cười. Vân gia lần này đến huyết ngọc cũng đã sao ra, xem ra số cũng chỉ đến đây thôi. Thiên hạ tam kỳ ngọc, lam ngọc tăng tuổi thọ, huyết ngọc trừ vạn độc, ô ngọc dưỡng dung nhan. Tam đại ngọc này đều thuộc về Giang gia, đây có phải là ý trời không? Chương 53. Họ Yến hoàng hậu, đêm nay đã định trước sẽ có những thay đổi bất ngờ. Mà lúc này đây, Tam Vương đang đợi đến lúc tiến cung tham gia yến hội. Không ngờ kỳ nghệ của Ngũ Hoàng đệ tiến bộ không ít nha, bản vương chịu thua. Nam nhân trên dưới 30 tuổi, một thân cẩm bào tinh xảo màu hồng, vóc dáng cao cao, hơi gầy nhưng có vẻ tinh thần rất tốt. Khuôn mặt gầy, đôi mắt dài hẹp, cái mũi cao cao, phía trên môi là hai hàng ria mép, giọng nói thâm trầm hàm ý. Hắn chính là Đông Vương, tam hoàng tử Trữ Thiên Vinh. Cổ nhân nói, sai một bước sai cả ván cờ. Tứ hoàng huynh, người nói có phải không? Người vừa lên tiếng bộ dạng khoảng 27-28 tuổi, mái tóc đen dài như mây, búi bằng kim quang màu tím, thắt lưng cùng màu kết hợp với cẩm bào hoa lệ mà thần bí, vạt áo phóng đãng mở rộng, lộ ra phần da thịt săn chắc màu lúa mì. Đôi mắt thâm thúy, rất có thần, tinh quang bắn ra bốn phía, bờ môi gợi cảm. Những thứ đó hợp lại trên người hắn, tạo ra một loại mê hoặc không gì cưỡng lại được. Hắn chính là Nam Vương Trữ Thiên Dung. Bản vương không có sự kinh ngạc như tam hoàng huynh, cũng không có thâm ý như ngũ hoàng đệ. Mọi người cũng biết ta không thích trò chơi đánh cờ lãng phí đầu óc này. Bây giờ bản vương đang nghĩ, trong bụng vương phi của ta có phải là tiểu thế tử hay không? Bên dưới cái mũi cao thẳng là đôi môi hàm ý cười, thân hình cao lớn, hơi quá khổ, mặc một bộ cẩm y màu đỏ. Chính là Tây Vương, Trữ Thiên Hoàng. Tây Vương phi thụ thai mà không sinh ra thế tử, Tây Vương gia của chúng ta lần này e là sẽ cưới thêm 8-10 thị thiếp nữa. Đông Vương cười lớn tiếng. Bản vương biết làm sao được chứ, tam hoàng huynh. Người đã có tới 2 vị thế tử, nhưng bản vương dưới gối chỉ có 2 nữ nhi mà thôi. Nếu không mau sinh ra con trai, bản vương sợ là sẽ không dám ra ngoài nhìn mặt mọi người nữa chứ. Tây vương đầu óc đơn giản, lên tiếng cười to. Đông vương nhìn thoáng qua Tây vương, rồi lại nhìn sang Nam vương đang nằm nghiêng trên nhuyễn tháp. Ngũ hoàng đệ cũng không còn nhỏ nữa, nhưng trong phủ cũng chỉ có 2 vị trắc phi. Thế nào? Vẫn chưa tìm ra được nữ nhân có thể làm chính phi của ngươi sao? Tây Vương tiện đà cũng vỗ lên vai Nam Vương một cái, đồng tình nói. Ngũ hoàng đệ mãi chọn lựa đâu đâu, vì huynh rất không tán đồng. Nữ nhân không phải chỉ vì hương hỏa thôi sao? Nhị hoàng huynh, đi thôi, thất hoàng đệ đang chờ ở cửa cung đó, cũng không thể để đệ ấy chờ quá lâu. Nam Vương nhìn thoáng qua bàn cờ, phản phất như không nghe thấy ý trêu chọc của hai vị hoàng huynh. Về chuyện nữ nhân, vốn dĩ quan điểm là đã bất đồng, có tranh luận cũng vô ích. Ba vị vương gia, lục hoàng tử đã đến bên ngoài, đợi các vị cùng vào cung diện thánh. Một thái giám tiến lên hướng ba người bẩm báo. À? Đông vương nhếch cao mi. Lục hoàng đệ sao? Cũng tốt, khó có dịp hắn có tâm ý tốt như vậy. Con biết đợi hoàng huynh cùng tiến cung. Nói lại cho hắn, bảo hắn chờ chút, chúng ta lập tức ra liền. Vừa lúc thất hoàng đệ, bác hoàng đệ đã đợi ở cửa cung. Hả hả, mấy huynh đệ chúng ta khó có dịp gặp nhau như vậy. Tây Vương cười như trước, âm thanh to lớn làm người khiếp sợ. Lục hoàng tử còn biết tự mình đến đây tiếp đón chúng ta, còn thất hoàng tử phụng chỉ tiếp đãi lại đứng ở cửa cùng đợi chúng ta tự đi vào. Nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài. Đông Vương cùng Nam Vương trao đổi một ánh mắt, sau đó cũng lần lượt đi ra. Thủy Băng Tuyền ở trong lòng Phong Cô Tình, nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn, thầm nghĩ hắn sẽ hối hận vì đã chọc vào nàng. Phong Cô Tình mang theo Thủy Băng Tuyền phi trong không trung với tốc độ nhanh đến quỷ dị. Đến một cái ngõ nhỏ, hắn gõ cửa một ngôi nhà bình thường. Cửa rất nhanh được mở ra, người mở cửa thấy Phong Cô Tình liền cung kính gật đầu. Đây là một ngôi nhà cực kỳ bình thường, đơn giản tự nhiên, nên không khiến cho nhiều người chú ý. Thủy Băng Tuyền quan sát một vòng xung quanh, xem ra đây là cứ điểm của Phong Cô Tình. Phong Cô Tình trực tiếp mang Thủy Băng Tuyền vào một căn phòng, giải huyệt đạo trên người nàng. Đừng vọng tưởng có thể chạy được, nàng chạy không thoát đâu. Rót một chén trà, cầm lên đưa ra trước, Phong Cô Tình dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nàng. Uống đi. Thủy Băng Tuyền thông thả cử động thân thể, cảm giác bị điểm huyệt thật không dễ chịu gì. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng bị xem như con mồi, mang tới mang lui như vậy. Nàng thật muốn nhìn xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì nàng. Phong Cô Tình, ta là kẻ có lòng dạ hẹp hòi, chắc ngươi cũng biết chứ. Đêm nay hắn đã chọc phải nàng, nàng nhất định sẽ trả lại hắn cả vốn lẫn lãi. Vậy ư? Đôi mắt tà mị của Phong Cô Tình hơi chớp động, nhưng rất nhanh liền bình thản lại. Cánh môi nhếch lên hình cung, thấy nàng không muốn tiếp nhận chén trà trên tay, liền tiện tay đặt xuống bàn. Phong Cô Tình chậm rãi đứng lên, bước đi ưu nhã, thong dong nhưng lại lộ ra tâm tình không tốt, từng bước tiến tới Thủy Băng Tuyền. Khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nụ cười vô cùng mị hoặc, nhưng nụ cười đó không hề hiện lên trong đáy mắt. Đôi mắt âm u hợp nhất với vẻ ngoài tuấn mỹ. Nữ nhân đối với nam nhân đầu tiên trong đời mình đều sẽ ghi nhớ khắc cốt ghi tâm. Không biết nàng có như vậy không? Nàng hận hắn, điểm này hắn hiểu rõ. Nếu như đã thế, vậy hắn sẽ để cho nàng hận triệt để. Chí ít có thể khiến cho nàng cả đời này sẽ không thể quên hắn. Thủy Băng Tuyền chớp đôi mắt phượng, thản nhiên cười. Ngươi cho rằng ngươi là nam nhân đầu tiên của ta sao? Tay lơ đãng để ở trước ngực, Thủy Băng Tuyền dương mắt nhìn sắc mặt quỷ dị của Phong Cô Tình. Trong ánh mắt của Phong Cô Tình mất đi vẻ vô tình, chuyển thành khinh thường. Ngươi sẽ cảm thấy được vinh hạnh. Ngón tay thon dài nhẹ quấn mái tóc đen của nàng, ở sâu trong đáy mắt hiện lên một tia cuồng dã. Bộ dạng phong tình của nàng vô cùng hấp dẫn đối với nam nhân. Mọi biến hóa trong mắt Phong Cô Tình đều không lọt qua mắt Thủy Băng Tuyền, lòng chợt thấy lạnh lẽo. Lúc này, nàng nhận ra Phong Cô Tình sẽ không vì nàng nói như vậy mà bỏ qua cho nàng. Đừng quên, ta là nhiệm vụ của ngươi, ngươi không sợ cố chủ không vui hay sao? Trong mắt hiện lên màn hơi nước, nàng vốn cũng không ngại màn ân ái này. Chỉ là, lúc này đây, nàng đang vô cùng tức giận, mặc kệ bọn họ là ai. Nàng đã nói qua, dám tính kế trên người nàng, nàng sẽ cho bọn chúng hối hận suốt đời. Mà Phong Cô Tình hiển nhiên cũng không hiểu rõ nàng. Bằng không, lúc này hắn sẽ không khiêu khích nàng khi nàng đang cực độ phẫn nộ như vậy. Cố chủ sao? Nàng cho rằng ta sẽ sợ sao? Phong Cô Tình thông thả tới gần. Tốt, Thủy Băng Tuyền giận dữ cười, những kẻ này đều đáng chết. Mềm yếu tiến vào lòng Phong Cô Tình. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa trên khuôn mặt hắn, thanh âm nhàn nhạt khiêu khích. Dáng vẻ của ngươi cũng không tệ, coi như hôm nay là ta bao ngươi đi, ngươi muốn chơi đùa như thế nào đây? Phong Cô Tình là ngươi tự tìm đến. Trong mắt Thủy Băng Tuyền hiện lên nụ cười quyến rũ, đôi môi như cánh đào đỏ mộng mê hoặc lòng người. Phong Cô Tình nhìn cử động của Thủy Băng Tuyền, ánh mắt thâm sâu khẽ động. Hắn cũng biết nàng thâm hiểm, nhưng mà bây giờ nàng đang làm gì chứ? Nữ tử bình thường gặp phải chuyện như vậy, tất cả đều là run sợ hét toáng lên. Cảm nhận được sự khiêu khích của nàng, trong lòng Phong Cô Tình tràn ngập lửa giận. Hành động của nàng thành thục lão luyện như vậy, rõ ràng là của người đã từng trải qua mới có thể làm được. Hắn không tin một tiểu thư trong trắng tài năng lại có những cử chỉ phóng đãng như vậy. Nàng bản chất cũng chỉ là một dâm phụ. Nghĩ đến đây, Phong Cô Tình bỗng thấy đau xót. Nữ nhân chính là những kẻ gây họa. Như vậy, hắn cũng không cần xem nàng như là người đặc biệt nữa. Nữ tử trong thiên hạ tất cả đều như nhau. Dùng sức ném Thủy Băng Tuyền lên giường, thân thể theo đó đè lên người nàng. Thì ra ngươi cũng chỉ là một kẻ tàn hoa bại liễu. Bàn tay nắm chặt lấy cổ tay nàng, lửa giận ngập trời khiến hắn không thể khống chế được lực đạo của mình. Chỗ cổ tay bị nắm lập tức hiện lên một vết bầm dọa người. Nghĩ đến từng có nam nhân chạm qua nàng, mỗi tế bào trên thân thể hắn đều trở nên điên cuồng. Thủy Băng Tuyền mặt không biến sắc, khiêu khích nhìn nam nhân trên người mình, dường như đau đớn nơi cổ tay không hề tồn tại. Thế nào, bây giờ mới phát hiện ra sao? Muốn làm người đàn ông đầu tiên của ta hả? Người đợi đầu thai vào kiếp sau đi. Xoạt một tiếng, Phong Cô Tình đáp lại bằng cách xé rách y phục trên người nàng. Một mảnh phong tình ẩn hiện ra ngoài. Thủy Băng Tuyền khẽ động tay, thanh đoạn kiếm nhanh chóng trượt ra khỏi ống tay áo, tiện tay đặt ở chỗ cái gối bên cạnh. Nàng không nghĩ tới kẻ đầu tiên chết với thanh đoạn kiếm này lại là Phong Cô Tình. Theo quần áo bị xé rách, Cảnh Xuân trước ngực dường như bị kinh sợ mà giật nảy lên, để lộ ra hai hạt châu đỏ hồng trên đôi gò trắng nõn. Nhìn Cảnh Xuân trước mắt, sâu trong ánh mắt đen tối của Phong Cô Tình xẹt ra một tia lửa đỏ. Bàn tay trắng nõn di động trên bầu ngực của nàng, sắc mặt đẹp đến quỷ dị, thanh âm không kiềm chế khinh bỉ. Thân thể người đã có bao nhiêu nam nhân chạm qua? Thủy Băng Tuyền đứng dậy, tay nắm lấy chỗ y phục bị xé, làm bộ như tiếp tục cởi ra, cười quyến rũ rồi dùng ánh mắt di chuyển khắp người Phong Cô Tình, lời nói hàm chứa khinh miệt. Nếu không phải tới vì một hồi nam hoa nữ ái, thì ta cũng không chú ý, người muốn hay là không muốn? Người tiện nhân! Thành công làm cho Phong Cô Tình tức giận, Thủy Băng Tuyền biểu hiện ra bộ dạng giống như suy đoán trong lòng hắn. Thất vọng trong lòng khiến một tia lý trí sau cùng cũng bị lửa giận thiêu sạch. Lúc này đây, hắn trở thành một Phong Cô Tình vững tâm như thiết, lạnh như băng. Hắn hùng hằng hôn lên môi nàng, không có chút trìu mến cùng ôn nhu nào cả, chỉ là thô bạo cốt cho bản thân hả giận. Hắn đối đãi với nàng không khác gì với kỹ nữ. Thủy Băng Tuyền thu lại sát khí trong mắt, đôi tay bị hắn nắm tới sưng đỏ vô cùng phối hợp ôm lấy đầu hắn. Đôi môi đỏ mọng mở ra, dụ dỗ hắn tiến vào. Phong Cô Tình vốn thô bạo lại bị nàng dẫn dắt, thành công khơi lên ngọn lửa dục vọng của nam nhân. Không biết từ lúc nào, hai tay hắn đã xoa lên khắp thân thể nàng, miệng hắn cũng thô bạo thâm nhập vào miệng nàng, tia thanh tĩnh trong mắt cũng dần bị thay thế bởi ánh mắt cuồng dã. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng cười trong lòng, liếc mắt nhìn xuống, tay trái từ từ mò mẫm thanh đoạn kiếm. Trong nháy mắt, mắt phượng trợn tròn, phát ra tia ngoan lệ cùng kiên quyết, không để Phong Cô Tình kịp phát hiện ra chút dị thường, thanh đoạn kiếm trong tay đã không chút do dự, đâm vào ngực trái của hắn. Chương 54. Phong Cô Tình chậm rãi mở to hai mắt, nhìn Thủy Băng Tuyền với ánh mắt kinh ngạc không thể tin nổi, tay hắn thậm chí vẫn còn đặt trên ngực nàng. Thủy Băng Tuyền nhếch miệng cười, tiếp tục dùng sức đâm thanh đoạn kiếm vô sâu thêm, nhìn mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim hắn, nụ cười trên mặt nàng lại càng sáng lạng, trong mắt lại hiện ra tia lạnh lẽo. Không được ta cho phép, muốn làm người đàn ông đầu tiên của ta ư? Người có đầu thai kiếp sau cũng không thể được. Máu tươi nhanh chóng len lỏi ra giữa hai người, bàn tay phải sưng đỏ của Thủy Băng Tuyền đang ôm lấy lưng hắn, còn tay trái vẫn dồn hết sức mà đâm tới. Ta không ngại giết người, giống như người xem mạng người như cỏ rác. Chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng Phong Cô Tình cảm thấy như hắn đã trải qua cả một đời. Ngực đau nhói khiến hắn biết nàng có bao nhiêu ngoan độc. Cúi đầu nhìn xuống vết thương, thanh đao nằm ngay chỗ trái tim. Nếu đổi lại là người khác, hẳn sẽ không còn cơ hội sống sót. Nàng là quyết tâm muốn giết hắn sao? Nàng thực sự hận hắn đến như vậy ư? Thủy Băng Tuyền nhìn động tác của Phong Cô Tình, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Nàng đâm đúng vào tim, vì sao hắn còn chưa chết? Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua Phong Cô Tình, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả. Nàng vừa rồi quả thực là có sát tâm muốn giết chết Phong Cô Tình. Cho nên khi hạ thủ, không hề có chút nương tay. Nhưng bây giờ thấy hắn vẫn chưa chết, lòng nàng lại có tia phức tạp. Có kinh ngạc với võ công cổ đại, cũng có chút thả lỏng tâm tình, bởi cuối cùng hắn cũng không chết. Phịch một tiếng, Phong Cô Tình hoàng hồn, liền đánh ra một chưởng. Thủy Băng Tuyền từ trên giường bay ra, nện lên mặt bàn. Trong cơ thể dâng lên từng trận đau đớn muốn xé rách cả nội tạng của nàng. Nàng biết Phong Cô Tình cũng không có chút lưu tình, giống như nàng vô cùng quyết liệt. Nàng và hắn tại giờ phút này đã trở thành kẻ thù. Ngươi đang nghĩ vì sao đâm vào giữa trái tim mà ta không chết phải không? Phong Cô Tình điểm vài huyệt đạo trên ngươi. Nhãn thần lạnh khốc, ánh mắt sắc bén như mũi tên nhìn về phía nữ nhân đang chật vật dưới đất. Bởi vì trái tim của ta vốn dĩ không nằm ở đó, mà là ở chỗ này. Phong Cô Tình chỉ vào chỗ bên cạnh vết thương trên người mình. Hắn trời sinh đã có trái tim khác người, trừ hắn ra không ai biết được. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Phong Cô Tình từng bước tiến tới chỗ nàng, toàn thân sát khí. Đúng lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Thiếu chủ nhân đã tới, xin người mang người đến phòng khách. Thủy Băng Tuyền cười nhẹ ra tiếng. Cố chủ của ngươi đã tới, ngươi nên nắm bắt thời gian đi, bằng không... Bỏ lỡ cơ hội giết nàng, lần sau nàng sẽ giết hắn. Nhìn nữ nhân không mảnh vải che thân nhưng lại nở nụ cười vô cùng sáng lạn, Phong Cô Tình nhíu chặt mi. Một chưởng vừa rồi đủ khiến nàng ngất đi. Nhưng nàng không chỉ không hôn mê mà trái lại còn lộ vẻ tươi cười. Nàng cùng với những nữ nhân bình thường mà hắn biết vô cùng khác biệt. Hơn nữa, từ lần đầu gặp gỡ, nàng đã có thể uy hiếp hắn, còn có thể hạ độc hắn. Nhưng mà khác biệt thì sao chứ? Nàng cũng chỉ là nữ nhân. Đã là nữ nhân, dù có chút khác biệt, cũng đều là độc ác và ngu xuẩn như nhau. Thiếu chủ! Người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, thanh âm có chút lo lắng. Sao vậy? Một thanh âm già nua truyền lại. Chủ tử, bên trong không có tiếng động gì cả. Đồng Lâm nhìn thoáng qua cửa phòng đóng kín, liền tung một chưởng vào cửa. Cửa liền bật ra, mùi máu tươi nồng xông lên khiến hắn kinh hãi. Cô Tình! Nhanh chóng tiến lên, tình hình bên trong khiến cả người hắn lạnh toát. Trước ngực của Phong Cô Tình máu tươi không ngừng tuôn trào. Chuyện gì đã xảy ra? Lớn tiếng hỏi người đang tươi cười nằm trên mặt đất. Thủy Băng Tuyền, là người làm sao? Trong mắt không dám tin tưởng, nữ nhân này có thể làm Phong Cô Tình bị thương sao? Không phải là người đã thấy rồi đó sao? Thủy Băng Tuyền chống đỡ thân thể đứng lên. Dù là lúc nào, nàng vĩnh viễn sẽ không tỏ ra yếu thế, dẫu cho bây giờ nội tạng nàng đau nhức tưởng như sắp chết. Người chết tiệt! Nghe nàng trả lời, Đồng Lâm giận dữ, tung một cước, đá nàng ra ngoài. Thân thể Thủy Băng Tuyền bị đập lên trụ cửa. Máu đỏ tràn lên khóe miệng, nàng cắn răng chịu đựng đau đớn tới thấu xương. Vốn tưởng lần này mình sẽ chết, nhưng mà nàng vẫn còn sống. Phong Cô Tình nhìn nàng, vẫn là nụ cười thông dong vương trên môi, nhưng nói chỉ tới rơi lệ. Hắn cố gắng đè nén cảm giác lạ thường đang dâng lên trong lòng, phủ nhận cảm xúc đau đớn đó là bởi vì xót thương cho nàng. Không, không phải như vậy. Phong Cô Tình cực lực phủ nhận nỗi đau sâu sắc đó. Người giao cho ông, chúng ta coi như sòng phẳng. Phong Cô Tình không hiểu vì sao bản thân mình lại có cảm giác muốn chạy trốn. Hắn không muốn nhìn thấy nàng, một khắc cũng không muốn. Hắn ra lệnh cho bản thân không được nhìn nàng nữa. Thủy Băng Tuyền nhìn Phong Cô Tình, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào nàng, cười lớn tiếng. Lúc này, nuối tiếc duy nhất của nàng là không có thân thủ để giết chết tên nam nhân này. Đồng Lâm nhíu mày, nhìn thương thế trên người Phong Cô Tình, lại nhìn thoáng qua Thủy Băng Tuyền trên mặt đất. Nếu như không phải ả tiện nhân này đối với hắn còn hữu dụng, hắn đã không chút do dự giết chết ả. Có điều ả xem như có quan hệ với Trương phủ, mà hắn lại không muốn chuốc thù với Trương gia. Cô Tình, thương thế của con sao rồi? Đồng Lâm cũng không biết có thể dây dưa kéo dài thêm nữa. Không liên quan gì đến ông, ta xem như đã trả ông mọi ân tình. Phong Cô Tình không hề liếc mắt về phía Thủy Băng Tuyền, chỉ lạnh lùng nhìn Đông Lâm trả lời. Hắn sống chính là đợi đến ngày hôm nay, mọi nợ ân tình hắn cuối cùng đã thanh toán sòng phẳng. Cô Tình, được. Nhìn dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Phong Cô Tình, Đông Lâm muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ trịnh trọng gật đầu. Ông ta và hắn có thể không còn cơ hội gặp lại nữa, như vậy cũng tốt. Đưa nàng lên xe ngựa. Đồng Lâm phân phó người đứng sau. Dạ. Gã trung niên mặt không đổi sắc, nhanh chóng mặc cho Thủy Băng Tuyền một cái ngoại bào, sau đó phát nàng lên một cách nhẹ nhàng, đi ra ngoài. Thủy Băng Tuyền ngẩng đầu nhìn Phong Cô Tình, môi mấp máy không tiếng động nói. Chỉ cần ta còn sống, người sẽ vì chuyện đêm nay trả một cái giá vô cùng đắt. Phong Cô Tình cúi đầu nhìn vết thương trên người. Hắn không phải đã sớm trở thành một kẻ vô tâm sao? Vì sao lúc này đây, hắn cảm thấy như trái tim mình vừa bị móc ra, chỉ còn lại một cảm giác trống rỗng trong lòng? Hồng nhan họa thủy, không phải sao? Vì sao cuối cùng hắn lại đau đớn không nói nên lời? Vì sao? Thủy Băng Tuyền bị điểm á huyệt, rồi ném vào một chiếc xe ngựa đã đợi sẵn trước cổng. Thân thể bị trọng thương, lại thêm bị ném mạnh vào xe, khiến nàng bị thổ huyết. Tuy kẻ kia chỉ điểm á huyệt của nàng, không hề điểm những huyệt đạo khác, nhưng hắn cũng thấy rõ, nàng hiện tại không có khả năng chạy trốn. Chỉ động đậy thân thể thôi mà nàng cũng không thể làm nổi. Âm thầm cười tự giễu, bây giờ dù bọn hắn có thả nàng đi, nàng cũng không đi được. Nàng bị nội thương e rằng ít nhất phải mất 2 tháng tịnh dưỡng mới bình phục được. Lão già vừa rồi là ai? Hắn vừa nhìn đã gọi nàng là Thủy Băng Tuyền. Hắn biết Thủy Băng Tuyền sao? Hắn muốn đưa nàng tới nơi nào? Hắn định dùng nàng làm gì đây? Mà người ở phía sau sai khiến rất có thể là Trữ Thiên Kỳ. Chỉ là một kế hoạch tinh vi như vậy, Trữ Thiên Kỳ có thể nghĩ ra được sao? Thủy Băng Tuyền nhẩm tính thời gian trong đầu. Xe ngựa ít nhất đã đi được nửa canh giờ. Đi qua một đoàn người náo nhiệt, bây giờ chuyển hướng vào một con đường bằng phẳng. Một khắc sau, đi trên con đường này khoảng một khắc, nàng liền nghe thấy âm thanh của một cái cửa lớn chậm chạp mở ra. Người tới là ai? Một thanh âm uy nghiêm vang lên phía trước xe ngựa. Bên ngoài bỗng trở nên an tĩnh, sau đó không lâu, thanh âm uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa. Mời! Xe ngựa tiếp tục di chuyển, còn cánh cửa lớn kia cũng chậm chạp nặng nề đóng lại. Nội tâm của Thủy Băng Tuyền hơi trầm xuống. Nếu nàng đoán không lầm, đây hẳn là cửa cung, còn những kẻ này đang đường hoàng đưa nàng vào cung. Hoàng cung vốn đề phòng cẩn mật, huống chi đêm nay là thọ yến của hoàng hậu, canh phòng nơi cửa cung lại càng không phải nói, thế nhưng xe ngựa này lại có thể dễ dàng đi qua mà không hề bị kiểm tra. Thực lực của Trữ Thiên Kỳ quả nhiên không nhỏ. Tại hoàng cung cũng có thể tự do hành sự, một tay che trời. Xe ngựa tiến thẳng về phía trước, ước chừng một khắc sau, lần thứ hai dừng lại. Thỉnh theo nô tài. Thanh âm lanh lảnh của một thái giám cất lên, cũng là chứng thực cho những suy đoán trong lòng nàng, đây quả thực là hoàng cung. Được, phiền công công dẫn đường. Giọng nói già nua cung kính lễ nghĩa, hắn dỡ tấm màn xe ngựa ra, điểm thêm vài huyệt đạo trên người nàng. Thủy Băng Tuyền bị nhồi qua nhét lại một phen, cuối cùng bị tống vào một cái rương gỗ rồi khiêng đi. Các ngươi là người của cung nào? Đây là cái gì? Một thanh âm quen thuộc khiến Thủy Băng Tuyền nảy sinh chút hy vọng. Đó chính là giọng nói của Trữ Hy. Đúng, hắn là quận vương, thọ yến của hoàng hậu, sao có thể thiếu hắn được chứ? Bây giờ nàng đã đụng phải hắn, như vậy nàng sẽ có cơ hội. Thủy Băng Tuyền nàng sao có thể cam lòng làm một cục thịt vô tri để cho người ta xâu xé chứ? Nhưng mà nàng hiện tại miệng không thể nói, thân không thể động, đem hết hy vọng đặt vào kẻ ngoài kia có phải là quá mức gượng ép không? Dạ, quận vương, đây là lễ vật mừng thọ mà lục hoàng tử sẽ dâng lên cho hoàng hậu nương nương. Tên thái giám tự trấn tĩnh nhưng âm thanh có chút hơi run. Nếu như trữ quận vương phát hiện ra có điều bất ổn, đây chính là tội tru di của tộc. Trữ Hy ánh mắt sắc bén nhìn đám người trước mặt. Tên thái giám quả thực là người trong cung, còn người đứng sau nhìn rất quen. Ánh mắt nhanh chóng quét qua người đang đứng cúi đầu phía sau cùng với cái rương hoa lệ. Rương lớn như vậy lại đựng thứ gì bên trong? Đây là cái gì? Mở ra xem. Lễ vật của lục hoàng tử là lễ vật gì mà dùng tới một cái rương lớn đến thế? Chuyện này quận vương gia không được đâu ạ. Không chỉ tiểu thái giám run rẩy, ngay đến Đông Lâm cũng toát mồ hôi ướt lạnh cả lưng. Nếu như lúc này bị phát hiện ra như vậy, kế hoạch trong nhiều năm qua không phải đều tan thành mây khói hay sao? Sao vậy, Hi? Ngay lúc nguy cấp, Trữ Thiên Kỳ không biết từ đâu xuất hiện, khiến Đông Lam thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong mắt Trữ Hi xoẹt qua một tia tinh quang, xoay người nhìn Trữ Thiên Kỳ đang đi tới. Hắn một thân cẩm y hoa lệ, toát ra phong thái cao quý không ai sánh bằng. Lúc này, chắp tay mà đến, trên mặt mỉm cười. Vốn Trữ Thiên Kỳ cảm thấy lo lắng trong lòng nên mới vui vẻ để bắt hoàng tử đi đón Tam Vương. Còn mình đích thân tới chỗ này, không ngờ lại chạm phải Trữ Hy. Đây có phải là ông trời cũng đang giúp hắn hay không? Chuyện này... Trữ Hy lại liếc mắt qua nhìn cái rương kia. Trữ Thiên Kỳ bày ra vẻ mặt điềm nhiên như không, cũng nhìn qua cái rương, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười. Đây là lễ vật của ta dâng cho hoàng hậu nương nương. Sao vậy? Có gì không đúng sao? Lục hoàng tử, có thể mở ra cho ta xem một chút không? Ta cũng muốn xem thử lục hoàng tử định tặng thứ gì, kỳ trân dị bảo cho hoàng hậu đây. Trữ Hy nhếch cao đôi mày kiếm, ánh mắt lộ ra ý cười thản nhiên. Trữ Thiên Kỳ hạ mi mắt. Thật có lỗi, bản cung muốn giữ bí mật cho thêm phần thần bí. Nhãn thần sắc nhọn nhìn về phía hai tên phía sau quát lớn. Các người còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đưa lễ vật đi vào. Dạ, lục hoàng tử, nô tài xin cáo lui. Thân thể Trữ Hy khẽ động, nhưng rất nhanh lại bị Trữ Thiên Kỳ bắt được. Trữ Thiên Kỳ chặn trước mặt hắn nói. Hy, yến hội gần bắt đầu rồi, ngươi cũng đã lâu không gặp ba vị hoàng huynh, chúng ta cùng nhau đi vào trong đi. Trữ Hy chau mày, nhìn Trữ Thiên Kỳ thật lâu. Hai người lúc này giống như đang dùng ánh mắt trao đổi với nhau. Trữ Hy trầm mặt, cuối cùng mới lên tiếng. Được. Ánh mắt hạ xuống che giấu tia suy nghĩ phức tạp. Hắn đương nhiên biết trong rương kia không phải là để vật gì, có khả năng chính là thích khách được lục hoàng tử đưa vào cung. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng cười nhạt trong lòng, thì ra đây chính là cảm giác thất vọng. Trữ Hy chắc chắn không phải là không nhận ra trong rương này có điều mờ ám. Thế nhưng, hắn lựa chọn im lặng, điều này biểu thị cho cái gì? Trước tình hình căng thẳng hiện tại, một chuyện lớn như vậy, hắn giữ im lặng, như vậy chứng tỏ là hắn đã lựa chọn Trữ Thiên Kỳ. Nàng cảm thấy mình đang bị đưa vào một gian phòng, sau đó lại bị người ta kéo ra khỏi rương rồi ném mạnh lên giường. Cố gắng hít thở, trấn áp cơn đau nhức đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể. Đau đớn thấu xương, tựa hồ khiến cho nàng gần như ngất đi. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới, dừng lại bên giường. Sau đó, hắn đưa tay cởi ngoại bào của nàng ra. Thủy Băng Tuyền mở mắt, nhìn về phía hắn. Là một gã tiểu thái giám, dáng dấp độ 17-18 tuổi, nhưng da hắn đen thui như than. Thấy Thủy Băng Tuyền đột nhiên mở mắt, hắn giật mình kinh sợ, rồi vỗ vỗ ngực nói. Ngươi, nô tài cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Nói xong, tay chân cũng nhanh chóng lột bỏ y phục trên người nàng, nhưng trong ngực thì rung lẩy bẩy. Ánh mắt của vị cô nương này quả thật là đáng sợ. Mắt phượng sắc bén của Thủy Băng Tuyền bắn thẳng đến kẻ đang cởi quần áo của mình. Bây giờ, nàng dường như đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những kẻ này là muốn... nên... Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, cắn chặt răng. Nàng không ngờ mình cũng có ngày bị người khác tính kế, đùa giỡn như vậy. Phẫn nộ cực độ cùng với bất lực khiến nàng nghiến chặt quai hàm, tựa như muốn cắn rớt hàm răng của mình. Nàng vốn thông minh, cũng hiểu được với tình trạng hiện nay, nàng không thể làm gì được. Nàng biết rõ có người theo dõi mình, nhưng cũng không có cách gì thoát ra. Nếu như là ở hiện đại, nàng hiển nhiên có thể cự tuyệt, có thể phản đối, cũng có thể chạy đi, đến bất cứ quốc gia nào, bất cứ thành phố nào mà nàng muốn. Thế nhưng đây không phải là hiện đại, sẽ không có ai chịu nghe ý muốn của nàng. Nàng thua bởi chính sự tự tin của mình. Thế nên giờ đây, nàng phải làm cá trên thớt, tùy người xử lý. Đây là điều tối kỵ nhất trong cuộc đời nàng, cũng là nỗi sỉ nhục mà cả đời này nàng không rửa sạch được. Đau đớn từ trong thân thể trào lên từng phút từng giây như nhắc nhở tình trạng thảm hại của bản thân. Vì tình cảnh chật vật của chính mình lúc này mà nàng cảm thấy chăm chọc đến cực độ. Nhẹ nhắm mắt tự nói với bản thân, Thủy Băng Tuyền, người sao lại bị biến thành bộ dạng thê thảm như vậy? Thì ra người cũng có ngày hôm nay. Thì ra đến bây giờ, người mới nhận rõ đây không phải là thế giới người đã từng sống và lớn lên. Đến giờ mới nhận rõ, để sinh tồn ở nơi này, một chút sức mọn của người là không thể đủ. Buồn cười làm sao, tới giờ này nàng mới phát hiện ra điều đó. Đây có phải là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hay không? Nếu như lúc này Thủy Băng Tuyền có thể thoát ra, nàng nhất định sẽ cười thật to. Nhưng mà bây giờ nàng không chỉ toàn thân không thể động đậy, ngay đến rên lên một tiếng còn không được nữa. Chỉ có lục phủ mụ ngũ tạng trong cơ thể trào dâng như sóng thủy triều, khiến nàng càng ngày càng thấy đau đớn. Y phục vốn bị xé nát của Thủy Băng Tuyền bị tên tiểu thái giám kia cởi ra sạch sẽ. Sau đó, hắn cầm cái chân đắp lên thân thể của nàng rồi lui ra nhẹ nhàng không một tiếng động. Mà lúc này đây, vị hoàng hậu được mừng thọ kia đang ngồi yên tĩnh trong phượng nghi cung, ngắm nhìn hạt ngọc châu trong tay. Nương nương, để nô tỳ thay y phục cho người. Bây giờ đã không còn sớm nữa, chỉ lát nữa thôi là buổi tiệc được bắt đầu rồi. Trình Hữu nhìn qua hoàng hậu nương nương đang ngồi im lặng. Trong đôi mắt bình tĩnh của Lý Hoàng hậu trào dâng từng đợt sóng cuồn cuộn. Một lúc lâu sau mới vung tay lên, thu hồi những khuấy động trong mắt, nét mặt lại bình thản nhìn Trinh Hữu nói. Trinh Hữu, truyền thất hoàng tử. Bà không có sự lựa chọn nào khác, là ông trời đã ép bà đến nước này, cả đời này của bà đã định trước là bi kịch. Nương nương. Sắc mặt Trinh Hữu trắng bệch, liền quỳ xuống, dập đầu xuống đất. Trong miệng không ngừng cầu khẩn. Nương nương, người làm như vậy sẽ hủy hoại cả đời thất hoàng tử. Người thất hoàng tử là... Khuôn mặt hoàng hậu vốn bình tĩnh, nhưng khi nghe qua những lời Trinh Hữu nói, liền trở nên tối sầm, nhăn nhó kinh khủng. Câm miệng cho ta. Không, không, bà không muốn nghe, đừng. Nương nương, nô tỳ xin người. Vừa nghĩ đến thất hoàng tử luôn phải chịu đựng sự oán hận của hoàng hậu nương nương, trong lòng cung nữ Trinh Hữu đang cảm thấy đau đớn khôn cùng. Nương nương vì sao lại cố chấp như vậy? Lẽ nào người chỉ nhìn thấy đau đớn trong lòng mình thôi sao? Còn nỗi khổ của thất hoàng tử thì sao? Phẫn nộ nhìn Trinh Hữu, ngón tay Lý hoàng hậu run run chỉ vào người đang quỳ trên mặt đất. Tốt, tốt lắm, bây giờ ngay đến ngươi cũng muốn phản bội ai gia? Ai gia lẽ ra nên biết từ sớm rồi chứ, trên đời này không có kẻ nào đáng tin cả, không kẻ nào có thể tin tưởng cả. Hả? Không kẻ nào có thể tin tưởng. Thanh âm điên cuồng to lớn dần dần trở nên nhỏ lại. Thì ra ngươi cũng bị trữ sĩ mua chuộc. Thì ra là thế, ta thật là khờ dại. Trong mắt lại hiện lên tình cảnh năm đó, máu, thật là nhiều máu. Chính là do nàng đã nhờ cậy sai người mà gây nên. Nương nương, người đừng như vậy. Trình Hữu làm theo nương nương phân phó là được. Nương nương. Nhìn thần tình của hoàng hậu nương nương, Trình Hữu thầm kêu không ổn. Nương nương dường như là đã mất đi lý trí. Nghĩ vậy, Trình Hữu vội vàng đáp ứng, mong là hoàng hậu có thể bình tĩnh trở lại. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Lưu công công phụng chỉ hoàng thượng tới mời nương nương đến chính điện. Thanh âm của cung nữ từ ngoài điện truyền đến. Thân thể Trình Hữu hơi rung lên, âm thầm rút ra một hơi nhẹ nhõm. Lưu Công Công đến thật đúng lúc, nếu không cũng sẽ không có cách gì khiến hoàng hậu đương đương bình tĩnh lại. Thận trọng ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu đang tại vị trên nhuyễn tháp, trong mắt Trình Hữu hiện lên tia không nở. Thật ra nương nương cũng sống không dễ chịu gì. Hoàng hậu vốn điên cuồng giận dữ dần dần trở nên yên tĩnh, dịu dàng lại. Nói với Lưu Công Công, ai già sẽ đi ngay. Nét tĩnh lặng trên khuôn mặt bà khiến cho người ta không khỏi hoài nghi, chuyện vừa rồi có phải là ảo giác không? Dạ. Cung nữ cung kính đáp, rồi lui xuống. Trinh Hữu, giúp ai già thay y phục. Đột nhiên thả rơi chuỗi ngọc châu vốn đang nắm chặt trong tay, sợi dây sau chuỗi liền đứt ra làm những hạt châu rơi loạn trên mặt đất. À, nương nương. Trinh Hữu nhìn ngọc châu lăn trên mặt đất, nét kinh hoảng hiện đầy trên mặt, nhanh chóng chạy tới nhặt lại. Nhưng những hạt ngọc lơi lả tả đã nhanh chóng lăn tới các góc của đại điện. Hoàng hậu nhìn ngọc châu rơi xuống, thân hình lão đảo ngã ngồi trên ghế, kinh ngạc nhìn hướng những hạt châu rơi. Dưới tàn cây hoa quế, hương hoa thoang thoảng lan tràn thấm động lòng người. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo những cánh hoa rơi nhẹ trên vai áo hai người đang đứng dưới gốc cây. Thích không? Nhu nhu, chuỗi hạt này là do ta tự tay sâu từng viên một. Nam tử tuấn tú, dịu dàng buông người con gái trong tay, sau đó rút chuỗi ngọc châu từ trong lòng ra, đeo lên cổ thiếu nữ. Bàn tay thiếu nữ mảnh khảnh vuốt ve những hạt ngọc trước ngực, gò má cao cao xinh đẹp đỏ ửng lên, ánh mắt ngượng ngùng nhẹ tựa vào lòng nam tử. Vòng tay ôm chặt lấy người con gái trong lòng, cầm tựa lên mái tóc thiếu nữ, nhẹ than. Nhu nhu, oan ức cho nàng rồi, ta... Thiếu nữ lùi lại một bước, ngón tay thanh mảnh gấp rút đưa lên, chặn lại những lời nam tử sắp nói ra, lắc lắc đầu, trong mắt rưng rưng. Ông trời để thiếp gặp chàng, như vậy là đủ rồi, dù chỉ là làm thiếp, thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Nhu nhu. Ánh mắt thiếu nữ kiên định, khiến nam tử như bị hút sâu vào trong đó, nhẹ cúi xuống hôn lên mặt nàng. Ta xin thề với trời, tuyệt đối sẽ không phụ tấm chân tình của Lý Nhu, nếu không chết không chỗ chôn. Tỉnh, thiếp tin chàng, ngọc châu này sẽ là tín vật của đôi ta, cả cuộc đời này Lý Nhu chỉ lấy mình chàng. Được, vậy ngày mai ta sẽ tới gặp Lý đại nhân cầu hôn, tin tưởng ta, Nhu Nhu, ta sẽ không để cho nàng phải chịu uất ức. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Thiếp sẽ cầu cha đáp ứng. Cha yêu thương thiếp như vậy, nhất định sẽ đồng ý chuyện này. Hoàng hậu nương nương. Trình Hữu nhìn hoàng hậu, thần tình hoảng hốt, vội lên tiếng gọi. Lưu Công Công vẫn còn đang đợi ở ngoài. Trình Hữu, theo lời ai gia phân phó đi làm đi. Ngươi là người duy nhất ai gia tin tưởng. Giọng nói u ám, âm trầm tựa như lời nói rất xa truyền đến. Bà đã không thể quay đầu. Dạ nương nương. Trình Hữu ngập ngừng động môi, nhìn biểu tình trống rỗng của nương nương, Trình Hữu chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù trong lòng thấy đau đớn thay cho thất hoàng tử, nhưng nương nương cũng đã khổ sở quá nhiều. Nếu bà còn không làm theo lời của nương nương, e rằng hoàng hậu nương nương sẽ thật sự chịu không nổi. Trong chính điện, múa hát rộn ràng. Họ yến của hoàng hậu lúc này đây, không chỉ mình hoàng cung mà gần như toàn bộ kinh thành đều kết đèn xăng hoa vô cùng náo nhiệt. Bên trong chính điện, văn võ bá quan mỗi người đều an vị tại chỗ của mình, nhấp nháp rượu ngon, thưởng thức mỹ nữ, thi thoảng lại ghé qua người bên cạnh thì thầm vài câu, bầu không khí vô cùng hòa nhã, vui tươi. Cung nữ qua lại rót rượu không dứt, âm nhạc du dương êm dịu, quả thật là tuyệt cảnh nhân gian. Tam vương vừa xuất hiện lại khiến cho chính điện bỗng chốc có chút hỗn loạn. Đại thần trong triều, hoàng thất quốc thích, ai nấy đều tiến lên chào hỏi. Tuy tam vương rời khỏi kinh thành đã lâu, nhưng giao tình vẫn còn đó. Trữ Thiên Kỳ nhấc bình rượu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước mắt. Nhãn thần dừng lại chỗ nào đó trong sân, lòng thầm nghĩ, không lâu nữa, hắn sẽ cho mọi người ở đây chứng kiến một màn vô cùng đặc sắc, tuyệt luân. Hắn bây giờ rất mong chờ phản ứng của bọn họ. Trử Hy từ khi trở lại đại điện, người vốn trầm mặc nay lại càng thêm trầm mặc hơn, ngay đến chào hỏi cùng Tam Vương cũng có ý qua loa đơn giản. Hy, đã lâu không gặp. Một bàn tay đập lên vai Trử Hy. Trử Hy hơi nhíu mày một cái, liền quay người lại gật đầu chào. Nam Vương gia. Người đến chính là Ngũ Hoàng tử, phong hiệu Nam Vương cao quý. Người đang nghĩ cái gì vậy? Hắn từ nãy đã để ý Trử Hy như người mất hồn. Là chuyện gì khiến Trử Hy vốn trầm mặc lại lo lắng bất an như vậy? Ngũ Hoàng huynh, Hy chắc là vẫn còn đang nghĩ tới chuyện bị Trử Quốc phu nhân làm khó rồi. Trử Thiên Kỳ đang chăm chú nhìn người nào đó đi ra phía sau, đôi mắt liền phát sáng rực rỡ. Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người bên cạnh, liền khéo léo nhập cuộc. À! Nam Vương cũng nhìn theo ánh mắt của Trử Thiên Kỳ, quả nhiên thấy Trử Quốc phu nhân đang dẫn theo Trử Nùng Nhi đi giao thiệp khắp nơi. Nùng Nhi đã lớn như vậy rồi, cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Quay đi quay lại, không ngờ bản vương đã rời kinh thành được 5 năm. Nam Vương cười như có như không nói, khiến cho Trử Thiên Kỳ đang nhấp rượu thoáng dừng lại động tác, mặt không biến sắc nhìn về phía Nam Vương. Ngũ Hoàng huynh nói rất đúng, thời gian trôi đi thật nhanh. Còn nhớ lúc trước, để cùng với Ngũ Hoàng huynh, còn có Hy, ba người chúng ta luôn khiến phụ hoàng đau đầu không thôi. Hy, người nói xem có đúng không? Trử Thiên Kỳ dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Trử Hy. Lúc này đây, hắn không cho phép Hy phản kháng. Vừa khéo, lúc Ngũ Hoàng huynh than thở, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, nhắc lại chuyện quá khứ, cũng nhắc đến giao tình trước kia. Những năm gần đây, Trử Hy tuy rằng không trở thành thế lực của hắn, nhưng cũng không hề ủng hộ kẻ khác. Điểm ấy, hắn cũng không thể ép buộc Hy, nhưng mà hiện tại... Trử Hy chống lại đôi mắt của Trử Thiên Kỳ, lòng trầm xuống. Hắn bây giờ có thể khẳng định trong rương kia chẳng phải là lễ vật gì cả. Chắc chắn là một âm mưu. Có khả năng gây đổ máu không? Hắn có nên vạch trần không? Giờ khắc này, hắn đương nhiên cảm nhận được tâm tình thấp thỏm của Trử Thiên Kỳ, còn có ý tứ vừa cầu xin vừa uy hiếp trong ánh mắt hắn. Hy, sao vậy? Lâu ngày không gặp, ngươi càng ngày càng trầm mặc nha. Tuy nói im lặng là vàng, nhưng ngươi có suốt ngày im lặng như vậy, vàng có nhiều lên thêm không? Nam Vương trêu chọc Trử Hy. Hắn cùng Trử Hy vài năm không gặp, thế nhưng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. Đối với tính cách của Trử Hy, hắn nhìn mãi rồi cũng quen. Cũng biết Trử Hy rất không thích tham gia loại yến hội này, nhưng Trử Quốc phu nhân còn lôi kéo hắn đến đây làm gì? Trử Thiên Kỳ đưa chén rượu cho cung nữ kế bên, lại hướng về phía Nam Vương chắp tay nói. Ngũ Hoàng huynh, người cứ tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Hy đi. Nam Vương trong lòng thắc mắc nhìn thoáng qua Trử Hy, lại nhìn tới Lục Hoàng đệ. Hình như hai người này có bí mật gì đó. Nếu không, vì sao hắn lại cảm thấy có luồng khí khó hiểu như vậy? Trử Hy than nhẹ một tiếng. Hôm nay là thọ yến của Hoàng hậu nương nương, không thích hợp để trò chuyện nhiều. Nam Vương lần này hắn sẽ ở lại kinh thành vài ngày, đến lúc đó Hy sẽ đến gặp. Mà thôi, hắn vốn cũng không muốn nhúng tay vào những tranh đấu cung đình này, coi như là mình không biết vậy. Trử Thiên Kỳ bây giờ mới thở ra một hơi yên lòng. Trinh Hữu tâm tình nặng nề đứng ở một góc tối trong cửa trùng điện, bàn tay nắm chặt lại buông ra, trong lòng đấu tranh hỗn loạn. Đúng lúc này, có tiếng bước chân đi tới, ngực khẽ rung lên, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Thất hoàng tử vĩnh viễn sẽ không từ chối bất cứ mệnh lệnh nào của hoàng hậu nương nương. Điều này không phải là bà đã sớm biết hay sao? Có lẽ đây cũng là định mệnh mà ông trời đã định sẵn cho thất hoàng tử. Dì Trinh. Thanh âm bình thản dễ nghe lại khiến cho Trinh Hữu toàn thân cứng đờ. Bà ta từ chỗ rẽ đi ra, từng bước nặng nề chậm chạp vô cùng gian khổ. Bàn tay nắm chặt trong móng tay áo biểu thị lòng bà vô cùng hỗn loạn. Gì? Từ sau lưng hắn nghe thấy tiếng bước chân dần tiến tới, khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt, nhạt đến nỗi không thể nhìn thấy ý cười trong đó. Vừa định quay đầu lại, chợt thấy nơi cổ bị người ta đánh cho một phát. Hắn từ từ ngã xuống. Nụ cười nhạt kia cũng theo động tác của hắn rơi xuống, nhưng lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Dì Trinh, Một tiếng gì trên nhẹ nhàng lại khiến cho Trinh Hữu vô cùng xót xa. Bà tiến lên phía trước một bước, đỡ lấy thân thể của người đang ngã xuống, thấy thần tình trên khuôn mặt hắn lại đau lòng quát nhẹ. Vì sao? Người sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Biết rõ là có chuyện không tốt, tại sao lại cứ cố chấp chạy tới chứ? Nhưng mà người kia đã mất đi thần trí rồi, không thể trả lời câu hỏi của bà được. Mà dù hắn có không bị ngất đi, thì hắn cũng sẽ cười nhẹ mà thôi. Đau xót trong lòng Trinh Hữu tuôn ra thành hai hàng lệ. Bà vô cùng yêu thương Thất Hoàng tử, nhưng chính tay bà lại làm tổn thương đến hắn. Đứa trẻ này từ khi mới sinh ra đã bị ông trời ruồng bỏ, cho tới nay vẫn luôn sống trong đau khổ. Trinh nữ quan, một thanh âm mềm nhẹ sợ sệt từ bên cạnh Trinh Hữu vang lên. Trinh Hữu nhẹ lau nước mắt trên mặt, rồi cầm lấy cái khăn tay che mặt của tiểu thái giám. Sau đó, hai người cùng hợp sức đưa Trữ Thiên Hợp tiến vào nội điện. Nếu như tất cả đều không thể quay đầu lại, vậy cứ xem là thiên ý đi. Ở bên trong nội điện, Thủy Băng Tuyền mặc dù bị điểm huyệt đạo, nhưng nghe thấy tiếng bước chân đến, toàn thân nàng liền trở nên căng thẳng. Từ lúc tên tiểu thái giám kia cởi y phục của nàng rồi đi ra, trong lòng nàng vẫn âm thầm nhẩm tính, đếm đến 1903 nhịp. Rốt cuộc cũng có người tới. Nghe tiếng bước chân thì không chỉ một người. Rất nhanh, bọn họ đã vào trong. Một thân người đứng che bóng phía trên người nàng. Người này bịt mắt bằng một mảnh vải màu hồng nhạt, chỉ lộ ra đôi mắt vô cùng sắc bén đánh giá nàng. Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua một cái rồi nhắm mắt lại, tâm lạnh lùng cười nhạt. Tiếp theo, đây mới là vở diễn chân chính phải không? Nàng cảm thấy tấm chăn bị dở lên, bên cạnh sườn có thêm một người nằm, là một nam nhân, hơn nữa còn là một nam nhân bị bất tỉnh. Trình Hữu nhìn thoáng qua trên giường, nhẹ đắp chăn lại, sau đó nhìn lại người lúc này đang nằm bên cạnh Thủy Băng Tuyền, ánh mắt phức tạp dường như có chút lay động, nhẹ than một tiếng rồi xoay người đi ra. Bên trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Hương vị dược thảo nhàn nhạt tràn vào các giác quan của Thủy Băng Tuyền là xuất phát từ trên người bên cạnh nàng. Bất chấp những đau đớn tới tê tâm, liệt phế, Thủy Băng Tuyền cố gắng mở mắt ra, liếc nhìn về phía người nằm bên kia. Khuôn mặt hắn vừa lúc cũng nghiêng về phía nàng. Mái tóc rối tung xả trên gối. Vừa nhìn tới khuôn mặt anh tú đó, trong lòng của Thủy Băng Tuyền liền chấn động. Không phải là vì tuấn nhan tinh xảo khéo léo như được điêu khắc từ bàn tay của Thượng Đế, mà là vì nụ cười còn lưu lại trên môi hắn. Nụ cười thật nhạt, nhạc đến nỗi chính nàng cũng hoài nghi hắn đang cười hay là đang khóc. Hàng mày không rậm, kéo dài trên khuôn mặt tuấn quan như ngọc, đôi mắt nhắm chặt, không biết trong đôi mắt ấy sẽ có kiểu phong tình gì đây. Lông mi cong dài, hai cánh mũi phập phồng, bờ môi hình thôi, không có màu hồng nhuận mà có đôi chút sắc trắng, xương cốt như ngọc, da thịt tựa băng, tinh xảo giống như một phiên bản búp bê con trai vậy. Trong lòng Thủy Băng Tuyền có cảm giác kỳ lạ, đôi mắt tinh tế quan sát, đánh giá nam nhân này. Rốt cuộc, nàng cũng đã biết được vấn đề nằm ở chỗ nào. Trên trán hắn rõ ràng bình tĩnh phẳng lặng như nước, nhưng Thủy Băng Tuyền lại cảm giác trên cái trán cao cao ấy tựa như chứa đựng nỗi sầu miên man. Một thân ảnh bỗng nhiên hiện ra, Thủy Băng Tuyền chỉ cảm thấy hắn điểm vài huyệt đạo trên người nàng, còn kịp nhìn thấy bộ dạng của hắn ra sao thì người đã đi mất. Người nọ là giải huyệt đạo cho nàng sao? Thân mình hơi giật giật, khớp xương toàn thân đau nhức như muốn rã rời khỏi cơ thể mình. Đau đớn bao phủ mọi giác quan, khiến nàng nỗ lực hít thở thật sâu. Hít vào, thở ra. Lặp đi lặp lại, không dưới 20 lần. Thủy Băng Tuyền mới có thể kiềm chế, làm quen với những nỗi thống khổ cực hạn như vậy. Chậm rãi quay đầu, Thủy Băng Tuyền trầm tĩnh nhìn người còn đang nhắm mắt nằm bên cạnh. Trong lòng nàng bây giờ đã hiểu rõ tới chính phần, nam nhân này hẳn là Thất Hoàng tử Trữ Thiên Hợp. Kẻ áo đen vừa nãy giải bỏ huyệt đạo trên người nàng là muốn nàng kêu thét lên khiến mọi người xông đến xem trò hay sao? Thiết hầu phát ra tiếng cười nhẹ, Thủy Băng Tuyền nở nụ cười. Trữ Thiên Kỳ, màn kịch này thật là hay. Để cho hoàng thượng cùng bá quan văn võ đột nhiên xông đến chứng kiến cảnh tượng này, sau đó thì sao? Thất hoàng tử này cùng vị hôn thê chỉ phúc phi hôn từ nhỏ của lục hoàng tử dâm loạn hậu cung, tội danh sang phu dâm phụ, vết nhơ lưu truyền. Một tiếng than nhẹ vang lên bên tai, Thủy Băng Tuyền định thần chăm chú nhìn người bên cạnh. Nàng muốn xem Trữ Thiên Hợp đối mặt với tình cảnh này sẽ phản ứng ra sao. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi mắt tình lình mở ra, khiến Thủy Băng Tuyền nhất thời hiểu được thế nào là cảm giác hít thở không thông. Có thể dùng lời lẽ nào để diễn tả đôi mắt đó đây? Trong suốt? Không, theo như nàng thấy phải là trống rỗng mới đúng, trống rỗng như vực sâu không thấy đáy. Vừa thấy nàng, đôi mắt đó liền ngây ra một chút, rồi hiện lên một mảnh mông lung. Chỉ trong chớp mắt, nhưng Thủy Băng Tuyền lại thấy được một tia tâm tình chợt lóe lên bên trong đôi mắt đó, là đau thương bị che giấu đến tận xương tủy. Chuyện gì có thể khiến cho một vị hoàng tử cao quý như hắn lại bi thương đến nhường ấy? Đôi mắt kia trống rỗng trong suốt, như đã nhìn thấu tận cùng của thế gian. Trong ngực Thủy Băng Tuyền hiện lên một cảm giác kỳ lạ, là vì ánh mắt bi thương khiến nàng hít thở không thông đó sao? Làm liên lụy đến cô nương rồi. Bên tai nàng vang lên một giọng âm đạm, đạm nhiên rõ ràng, dường như hắn vô cùng sáng tỏ mọi chuyện. Thủy Băng Tuyền kinh hãi, mắt phượng trợn trừng nhìn nam nhân khoác trên mặt một lớp mặt nạ bình thản đến giật mình. Ngay đến đôi mắt cũng toát ra thần sắc vô cùng tự nhiên, trầm ổn, không hề có chút sợ hãi. Nàng vừa rồi bị ảo giác sao? Trữ Thiên Hợp xốc cái chăn gấm lên, cố gắng ngồi dậy, khóe mắt liếc qua thân thể không mảnh vải của Thủy Băng Tuyền, nhưng trên mặt cũng không có chút biến hóa nào, chỉ là thản nhiên cầm chăn đắp lại lên người nàng. Nhưng dường như muốn chứng thực cái gì đó, hắn đột nhiên dở chăn ra, nhìn thấy vết sưng đỏ do chưởng lực để lại trước ngực nàng, sắc mặt vẫn không đổi. Cô nương bị thương. Ngữ khí ôn hòa, không hề có chút rung động nào, lời vừa nói ra, tay cũng nhanh chóng đặt nơi cổ tay nàng. Nhẹ nhàng buông cổ tay Thủy Băng Tuyền ra, Thủy Băng Tuyền thề là nàng vừa nghe được một tiếng than nhẹ trong miệng hắn. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai ở ngoài điện vang lên, tiếp đó là một đám người nhanh chóng xuất hiện ngoài cửa. Thủy Băng Tuyền nhìn về phía sang phu của nàng, đúng như nàng nghĩ, hắn vẫn một bộ dáng ổn hòa, trầm tĩnh, không hề có chút lay động nào, chỉ là nhanh tay túm lấy một chăn phủ lên người nàng. Thủy Băng Tuyền cười nhẹ một tiếng, nhưng lại đưa những cơn đau mãnh liệt ùng ùng kéo tới. Trong lòng Trữ Thiên Hợp vô cùng kinh ngạc, nhìn nữ tử nằm trên giường bị trọng thương như vậy nhưng mặt vẫn không đổi sắc. Còn nữa, dù là nữ tử như thế nào, khi lâm vào tình cảnh bây giờ, ắt sẽ có đủ loại phản ứng, nhưng tuyệt đối sẽ không có bộ dạng dửng dưng lãnh đạm như vị cô nương này. Nàng đột nhiên: Người đâu? Có thích khách, bắt thích khách. Âm thanh bên ngoài khiến Thủy Băng Tuyền cười đến rạng rỡ. Thì ra đây chính là tác dụng của nàng, quả là suy nghĩ chu đáo. Giờ khắc này, nàng, Thủy Băng Tuyền cùng thất hoàng tử đang cùng ở trên giường, hơn nữa còn tại chốn thâm cung. Một vở kịch vụn về như vậy nhưng lại vô cùng hữu dụng. Người sáng suốt vừa nhìn vào khẳng định sẽ biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại khiến cho nàng cùng hắn không thể tìm ra lời nào để giải thích. Bởi vì mặc kệ có phát sinh chuyện gì hay không, sẽ không ai tin bọn họ trong sạch thuần khiết. Chân tướng sự thật thì sao? Lúc này đây, bọn họ là bị bắt quả tang tại giường, chỉ bằng một việc này thôi cũng đã trăm miệng không giải thích được rồi. Các người, thất hoàng tử, chuyện này... Những kẻ truy tìm thích khách thẳng một đường đi vào nội điện, dẫn đầu là một lão già mập mạp, mặc triều phục căng tròn cái bụng phệ. Đầu tiên là tiếng la kinh hãi, sau đó tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, nhìn hai người quần áo không chỉnh tề trên giường. Bọn người vừa đến là đại thần trong triều, lúc này thấy tình cảnh bên trong nội điện, tất cả đều ngây ngốc cứng đơ như bị điểm huyệt, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Hoàng thượng giá lâm! Nhân vật trọng yếu cuối cùng cũng đã tới. Hoàng hậu nương nương giá lâm, tứ phi đến. Đông vương đến, Tây vương đến, Nam vương đến, Lục hoàng tử đến, Bác hoàng tử đến, Trữ quận gia đến. Tên thái giám lúc này đang làm bổn phận của mình, lần lượt báo danh những người vừa đến. Theo sau tiếng hô chói tai của tên thái giám là một đoàn cung nữ, thái giám, thị vệ thẳng tiến vào nội điện. Hoàng đế mặc long bào uy nghi nhanh chóng đi vào, theo sau đó là hoàng hậu nương nương một thân phượng bào lộng lẫy. Tiếp đó, bốn vị hoàng phi cung trang tinh xảo. Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Mọi người nghe ngốc nhanh chóng quay về phía sau, quỳ xuống hành lễ, ngay đến thở cũng không dám thở mạnh. Đông vương khẽ nhíu mày, Tây vương kinh ngạc há to miệng, Nam vương nheo nheo con mắt. Lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ nhìn cảnh tượng bên trong, ánh mắt hơi hạ xuống. Một đám người tiến vào trong, nhưng sắc mặt biến hóa nhiều nhất phải kể đến hai người, trong đó có bác hoàng tử Trữ Thiên Khang. Vừa thấy tình cảnh bên trong, ánh mắt hắn đã hung ác độc địa, nhìn thẳng về phía lục hoàng tử đang đứng bên cạnh, gân xanh cuồn cuộn nổi lên trán như những đường sấm vạch giữa trời. Chuyện gì xảy ra chứ? Hắn chỉ mới rời thất ca một lúc mà thôi. Trời ạ! Đang đứng giữa tứ phi, quý phi nương nương Hoàng Ánh Thu lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, kinh hô một tiếng, ngã lùi về phía sau. Trời ạ! Tuyền Nhi! Sao lại là con chứ? Nhưng trong lòng bà ta lại là một bụng đầy kiêu hãnh, không hổ là nhi tử do bà sinh ra. Lúc này, bà muốn xem hoàng thượng làm cách nào để che lấp tất cả triều thần đây. Hoàng Ánh Thu thầm nghĩ. Cái gì? Nữ tử trên giường là Thủy Băng Tuyền ư? Một số đại thần vốn không dám tin, vừa nghe thấy lời của Hoàng Ánh Thu tâm tư liền nhảy lên một cái. Đây... Trong lòng ai cũng biết đã bị Hoàng Đại Nhân lợi dụng, nhưng dù rõ ràng là thế thì sao? Bọn họ kết quả lại trở thành nhân chứng. Chuyện này biết làm sao cho phải đây? Người thứ hai đại biến chính là Trữ Hy. Hắn như vừa nghe thấy một thanh âm như sợi dây đàn bị chặt đứt trong đầu, đầu óc trở nên hoang mang không rõ. Trong lòng chỉ còn một ý niệm duy nhất, là nàng, đúng là nàng sao? Vậy cái rương kia bên trong chính là nàng. Hắn rốt cuộc đã làm gì thế này? Tại sao có thể như vậy? Trữ Thiên Kỳ, mạnh mẽ quay đầu nhìn Trữ Thiên Kỳ, trong mắt hiện lên vẻ không tin được, đây mới chính là mục đích của hắn sao? Trữ Thiên Khang nghe thấy tiếng Tuyền Nhi từ trong miệng quý phi nương nương thốt ra, ánh mắt hận không thể lập tức xông lên giết chết Trữ Thiên Kỳ, lại biến thành một thanh lợi kiếm, bắn về phía nữ tử trên giường. Là ả? Ả ta hợp mưu cùng Trữ Thiên Kỳ hãm hại thất ca, thì ra đây chính là nguyên nhân ả cùng Lục Hoàng Hinh hủy hôn. Hiền Phi nhìn hai người trên giường, trán nhăn lại thành những đường ngang thẳng tắp, đầu con người nheo lại, dần lui về phía sau, chăm chú nhìn thấu tâm tình, giận dữ của Trữ Thiên Khang. Lúc này, nhiều người như vậy, bà không thể để cho Khang Nhi làm gì dại dột. Việc đến nước này, nói cũng không chừng, nói không chừng lại là cơ hội lớn nhất của Khang Nhi. Hiền Phi lãnh đạm nhìn quét qua hai mẹ con quý phi nương nương, khóe miệng câu lên một tia không rõ ràng. Ở đây ai chẳng biết việc này là trò của hai mẹ con bà ta chứ. Đây cũng có thể là ý trời, Khang Nhi của bà mới là đế vương trời định. Sĩ đế sắc mặt tái mét nhìn hai người trên giường, ánh mắt đảo qua những người bên cạnh. Trọng thần trong triều từng người mặt mày lo lắng, mồ hôi chảy ròng ròng. Tam vương sắc mặt không rõ, cuối cùng tia nhìn hướng về phía người lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ, sau đó lại quay lại người trên giường mà nói. Thiên hợp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Giỏi cho vở kịch này, hoàng đế cảm thấy khí huyết tuôn trào, chuyện này, những kẻ này xem ông ta đã chết rồi sao? Đúng vậy, thất hoàng đệ sao lại ở chung với nữ nhân này? Tây vương vốn dĩ nhanh mồm nhanh miệng, vừa phục hồi lại tinh thần đã nhanh chóng lên tiếng hỏi. Mà trong số những người có mặt tại đây, chắc cũng chỉ có mình hắn mới không hiểu rõ vấn đề. Điểm quan trọng ở đây không phải là tại sao thất hoàng tử lại ở chỗ này, mà là người thiết kế cái bẫy này nhất định phải nắm chắc 10 phần mới dám làm. Hoàng thượng vốn đã hạ chỉ thất hoàng tử tiếp đãi tam vương, nay người lại cùng một nữ nhân nằm trong nội điện. Nếu nhìn không ra đây là một âm mưu thì quả là kẻ ngu si. Một cái bẫy vụn về nhưng mà đáng chết lại vô cùng hiệu quả. Chỉ là mặc dù trong lòng ai ai cũng sáng tỏ, nhưng muốn thăm dò ý của hoàng thượng như thế nào, thế nên những người khác cũng không dám nói ra. trong lòng lo lắng sằng co, ai cũng im lặng chờ đợi thất hoàng tử trả lời. Mọi người đều hiểu rõ, thọ yến của hoàng hậu chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là thất hoàng tử có thể trở thành thái tử hay không. Chương 55. Bầu không khí căng thẳng khiến cho hô hấp của mọi người trong điện đều ngưng trọng. Thất ca, huynh nói đi, là ai bắt huynh tới chỗ này? Là ai? Cho hắn biết là ai, hắn sẽ giết chết kẻ đó. Trữ Thiên Khang trong miệng tuy nói như vậy, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Trữ Thiên Kỳ. Vừa rồi, hắn vẫn luôn chú ý, Lục Hoàng Huynh vẫn ở trong đại điện cùng với Trữ Hy và Ngũ Hoàng Huynh trò chuyện. Như vậy, người có thể khiến thất ca đến đây là... Càng nghĩ, sắc mặt Trữ Thiên Khang càng khó tin hơn, bởi vì hắn cảm thấy kẻ chủ mưu sau lưng không chỉ có mình Lục Hoàng Huynh. Ở đây cách chính điện tuy không xa nhưng cũng không phải gần. Thất ca nếu bị khiêng tới đây nhất định sẽ làm người ta chú ý. Như vậy, chỉ có thể là huynh ấy tự mình đi tới. Mà nhìn khắp hoàng cung này, người có thể khiến thất ca đến gặp cũng không quá mấy người. Phụ hoàng, không có khả năng, hắn lại càng không thể. Còn có hoàng hậu. Liếc mắt qua nhìn hoàng hậu, bộ dáng của bà ta vô cùng bình tĩnh, không có chút biểu hiện bất thường nào. Trong số tất cả hoàng tử, thất ca là người duy nhất hoàng hậu thường thân cận. Nhưng hình như bà ta không có lý do gì để làm vậy. Như vậy, chỉ còn một người cuối cùng. Đó chính là mẫu thân của hắn, Hiền Phi Nương Nương. Mẫu Phi từ lâu đã bất mãn với thất ca, hợp lực với Lục Hoàng Huynh, lén lút hãm hại thất ca không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, Trữ Thiên Khang liền giật tay ra khỏi bàn tay của Hiền Phi đang nắm chặt lấy hắn. Nếu như là mẫu phi gọi thất ca tới nơi này, thất ca nhất định sẽ đến. Hiền Phi bị Trữ Thiên Khang phun tay ra, liền quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng lại thấy ánh mắt hắn nhìn bà đang tóe ra lửa. Khuôn mặt xinh đẹp trang nhã của Hiền Phi bỗng chốc trầm xuống. Đứa con bất hiếu này, đừng nói tới chuyện này không phải là do bà làm, coi như thực sự là do bà làm đi. Hắn cũng không thể dùng loại ánh mắt này nhìn bà được. Trong lòng trào lên tức giận, lại mạnh mẽ nắm tay của Trữ Thiên Khang. Mấy năm nay, trong mắt hắn, người làm mẹ như bà không thể so sánh được với vị thất hoàng tử kia. Không biết hắn đã ăn phải loại bùa mê thuốc lú nào nữa. Bây giờ còn dám hiểu lầm bà. Dồn hết lực trên tay, lúc này bà chỉ hận không thể bóp chết đứa nghịch tử này. Trữ Thiên Khang lần thứ hai vùng ra khỏi bàn tay của mẫu phi. Con người đôi khi chỉ cần xuất hiện một ý niệm, liền bị ý niệm đó che mờ mắt. Trữ Thiên Khang lúc này đã nhận định mẫu phi hắn cùng với Lục Hoàng tử hợp mưu, mục đích chính là kéo thất ca xuống. Nghĩ tới đây, tia lý trí cuối cùng của hắn giống như sợi dây đàn, tưng một tiếng liền bị cắt đứt. Hắn đột nhiên dùng tốc độ cực nhanh, rút thanh bội kiếm bên hông tên thị vệ, rồi đâm thẳng vào Thủy Băng Tuyền đang ở trên giường. Hắn phải làm gì đó mới có thể giảm đi lửa giận trong lòng. Tiện nhân, người dám hãm hại thất ca, bản cùng giết ngươi. Chính ả tiện nhân này đã phá hủy hết mọi công sức mà hắn đã dày công xây dựng cho thất ca. Hành động thình lình của Trữ Thiên Khang khiến mọi người ở đây đều kinh sợ. A! Không biết là ai đã hét lên một tiếng thét chói tai. Gan nhi! Hiền Phi lo lắng kinh hô. Làm can! Hoàng đế tức giận quát. Trong tiếng kêu sợ hãi của mọi người, Trữ Hy chỉ có thể trợn mắt đứng nhìn. Trong khoảnh khắc, hắn sững sờ nhìn thanh kiếm nhắm thẳng vào người nàng. Thủy Băng Tuyền nhìn mũi kiếm hướng đến chỗ mình, toàn bộ dây thần kinh trong đầu đều cứng đơ. Bây giờ nàng tuy không bị điểm huyệt, nhưng cũng không có cách nào tránh được một kiếm này. Nàng xin thề, một ngày nào đó, nàng sẽ khiến tất cả những người trêu chọc nàng hôm nay sẽ phải hối hận cả đời. Tín hiệu thần kinh của Trữ Hy chậm chạp di chuyển từ những hình ảnh trước mắt, đi lên đại não. Tới khi hắn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, mới phục hồi khỏi trạng thái chết lặng mà xông tới. Nhưng lúc này, mũi kiếm trên tay Trữ Thiên Khang chỉ còn cách Thủy Băng Tuyền một tấc. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, đợi một lúc lâu cũng không có cảm giác mũi kiếm lạnh toát kia đi vào thân thể mình. Từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mặt làm nàng hoảng hốt. Bàn tay Trữ Thiên Hợp vững vàng nắm chặt lấy thanh kiếm kia, máu tươi từ lòng bàn tay hắn tuôn chảy ròng ròng như dòng nước, làm nhiễm đỏ cả bộ trung y. Thất ca! Trữ Thiên Khang không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Trữ Thiên Hợp, vội vàng ném thanh kiếm xuống, tựa như ném hòn than bỗng cháy trên tay, lớn tiếng thét lên. Ngự y, nhìn tới đây! Nhìn máu trên tay Trữ Thiên Hợp, Trữ Thiên Khang phẫn nộ nắm vai Trữ Thiên Hợp lay mạnh. Thất ca, huynh điên rồi, ả tiện nhân này hãm hại huynh như vậy, huynh còn bảo vệ ả ta. Huynh tình nguyện để đệ làm bị thương, ả... Thất ca rốt cuộc có biết hay không, vì ả tiện nhân này mà ngai vàng đã bị phục mất. Khang Nhi, còn điên rồi. Hiền Phi vội lao ra kéo Trữ Thiên Khang xuống. Bác hoàng tử, người thật to gan, có hoàng thượng ở đây, đâu đến lượt người làm càn, còn dám vùng kiếm cầm đao, người muốn làm gì, định giết người diệt khẩu hay sao? Quý Phi nương nương tiến lên phía trước, lớn tiếng quát. Hoàng thượng, bác hoàng tử chỉ là nhất thời hồ đồ, mới... Đức Phi vốn giao tình với Hiền Phi rất tốt, liền lên tiếng bảo vệ Trữ Thiên Khang. Toàn bộ im miệng hết cho trẫm, người đâu? Áp giải bác hoàng tử xuống dưới. Sĩ đế gầm lên một tiếng, cố gắng kìm nén vị tanh nồng cuồn cuộn trong cuống họng. Cơ thể ông ta đã không được nữa rồi, bây giờ thực sự tức giận đến thổ huyết. Hoàng thượng thứ tội. Nhìn bác hoàng tử bị vị thị vệ giải đi, người trong điện lập tức quỳ xuống. Trữ Thiên Khang ngược lại không hề phản kháng, để mặc cho thị vệ kéo ra. Đầu óc hắn lúc này như một đám mây mù che lấp. Thái y tiến lên băng bó vết thương trên tay Trữ Thiên Hợp. Trữ Hy lui lại mấy bước, hắn vì không ngừng tự nói với bản thân mình, nơi này là hoàng cung, mới có thể kiềm chế mà không xông lên. Ngày đến bác hoàng tử cũng bị hoàng thượng bắt giam, huống hồ là hắn. Hắn cần phải bình tĩnh quan sát diễn biến của chuyện này. Báo! Đang trong tình thế hỗn loạn, một gã thái giám gấp gáp chạy vào, quỳ xuống đất lớn tiếng hô. Trí đế nhìn tên thái giám vừa vào, chợt thấy bất an trong lòng. Lúc này, nếu không phải có chuyện lớn, hắn sẽ không dám xông vào quấy rối. Nói! Sự tình cuối cùng cũng đi đến nước này, ý trời là ông trời muốn trừng phạt ông ta. Khởi bẩm hoàng thượng, cấm vệ quân phương thống lĩnh dẫn theo tả hữu hai cấm doanh, 5.000 binh mã đang ở ngoài cung muốn cầu kiến hoàng thượng, còn có... Những lời nói tiếp theo hắn không dám nói ra. Nói! Hoàng đế thét lớn, tên thái giám quýnh lên, quên đi, dù sao nói cũng chết mà không nói cũng chết. Phương thống lĩnh thay mặt hai cánh quân thỉnh cầu hoàng thượng, lập lục hoàng tử làm thái tử. Thái giám nói xong, cả cửa trùng điện liền trở nên im ắng lạ thường, tựa như không có cả một tiếng hô hấp. Trong lòng mọi người đều chỉ còn hai chữ, bức cung. Đúng vậy, lục hoàng tử đây là ngang nhiên bức vua thoái vị, mà ngay đến hai cánh quân tả hữu đều ủng hộ hắn, xem ra đây chính là ý trời. Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng biết vì sao Trữ Thiên Kỳ lại có thể bày ra một âm mưu to gan như vậy. Hắn từ đầu đã không tính sẽ để cho hoàng đế bất cứ cơ hội trở mình, cũng sẽ không để cho nàng có cơ hội giải thích. Hắn bây giờ một tay nắm lấy toàn cục, dù có hành động to gan thì sao chứ? Hoàng đế làm thế nào để hạ hắn đây? Cuối cùng chỉ có thể hy sinh Trữ Thiên Hợp. Mọi người trong điện xoay qua nhìn nhau, tâm lý dao động. Hoàng thượng, thần thỉnh cầu người lập lục hoàng tử làm thái tử. Lại bộ hoàng đại nhân dẫn đầu quỳ xuống nói. Chúng thần thỉnh cầu hoàng thượng, lập lục hoàng tử làm thái tử. 8/10 đại thần có mặt trong điện cũng tỏ rõ thái độ. Hoàng hậu sắc mặt bình tĩnh lãnh đạm lên tiếng. Hoàng thượng, nếu lục hoàng tử đã được lòng các chúng đại thần như vậy, thỉnh cầu hoàng thượng không nên phụ lòng toàn dân thiên hạ. Hoàng hậu vừa nói xong, toàn bộ phi tần hậu cung trừ Hiền Phi cùng Đức Phi cũng nhanh chóng lên tiếng. Cầu xin hoàng thượng thương cho tấm lòng của muôn dân. Mặt khác, những đại thần lúc này còn lưỡng lự, bây giờ cũng đồng thanh nói. Thần xin ủng hộ lục hoàng tử. Ngay đến hoàng hậu cũng đã tỏ rõ thái độ, bọn hắn còn không lên tiếng, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Nhất thời, toàn bộ đại thần đều đồng loạt hướng về lục hoàng tử Trữ Thiên Kỳ. Trong mắt Trữ Hy xoẹt qua một tia chăm chọc, Lúc này, hắn thực sự oán hận Trữ Thiên Kỳ. Nếu đã quyết tâm giành ngôi vị hoàng đế, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào đánh bại thất hoàng tử. Nhưng tại sao? Tại sao lại là nàng? Lướt qua mọi người, ánh mắt rơi vào người con gái trên giường. Trữ Hy dường như cảm giác được nỗi đau đớn trào dâng trong lòng. Nàng phải làm sao đây? Hoàng thượng sẽ dễ dàng buông tha cho nàng sao? Các người! Hoàng đế trong nháy mắt dường như già đi vài chục tuổi. Ông ta biết mình đã thua rồi. Một đời cao cao tại thượng, không ngờ đến cuối đời lại bất lực như vậy. Nhưng ông ta vẫn ôm tia hy vọng cuối cùng, nhìn về phía Tam Vương, vẫn chưa nói gì. Đông Vương hơi hạ ánh mắt, thận trọng lên tiếng. Nhi thần đã là vương gia đất phong, đối với chuyện chính sự trong triều, nhi thần không có ý kiến. Tây Vương bây giờ mới hiểu được tình hình hiện tại, cũng tiếp lời nói. Nhi thần cũng vậy. Nam Vương đảo mắt qua Trữ Thiên Hợp trên giường, rồi lại nhìn qua Trữ Thiên Kỳ. Cuối cùng lại lên tiếng. Nhi thần cũng vậy. Trữ Thiên Kỳ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên như thể hắn không hề liên quan đến bất cứ những chuyện đang xảy ra ở đây. Tiến ra khỏi đám người, vén vạt áo quỳ xuống trước mặt hoàng đế, dập đầu một cái thật mạnh trên sàn, mới ngẩng lên nhìn hoàng đế nói. Nhi thần bất tài, nhưng cũng không dám phụ lòng bách tính trong thiên hạ cũng như các triều thần đã hết lòng ủng hộ, cúi xin phụ hoàng thành toàn. Như vậy, hiện tại chỉ còn chờ một câu của hoàng đế. Phụ hoàng, Lục hoàng huynh tài ba thao lược, nhi thần khẩn cầu phụ hoàng lập Lục hoàng huynh làm thái tử. Người không có khả năng nói ra những lời này, lại lên tiếng khiến cho hoàng đế mở to mắt nhìn, cũng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin vào tai mình. Đúng vậy, người vừa lên tiếng chính là Trữ Thiên Hợp, lúc này còn ở trên giường. Thủy Băng Tuyền nhíu chặt mi nhìn Trữ Thiên Hợp ngồi cạnh mình. Hắn ngoại trừ nói ra những lời này, sợ rằng cũng không thể làm gì khác. Thậm chí, ngay đến cơ hội giải thích ngọn ngành âm mưu này, hắn cũng không có. Một khi giải thích, Trữ Thiên Kỳ chịu tội hãm hại thái tử, đại nghịch bất đạo là không thể nghi ngờ. Nhưng cấm quân đang vây ngoài cung, lại lên tiếng ủng hộ Trữ Thiên Kỳ. Đến lúc đó, e là cả hoàng cung phải chịu một kiếp nạn đổ máu. Hoàng đế nhìn Trữ Thiên Hợp trên giường, lại nhìn Trữ Thiên Kỳ đang quỳ gối trên mặt đất. Lòng than một tiếng, ý trời đã định. Thiên Kỳ nhìn thật sâu vào đứa con của mình. Thôi thì, đối với Hợp Nhi cũng là chuyện tốt. Có Nhi thần. Trữ Thiên Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hoàng đế. Lòng người đã hướng về ngươi, mong rằng sau này ngươi cũng có thể yêu dân như con. Một loạt mưu kế này tuy có chút vụng về, nhưng lại ứng với câu đế vương vô tình. Đúng vậy, đế vương vốn dĩ không cần phải có tình, có như thế mới có khả năng làm một vị hoàng đế tốt. Trên người Trữ Thiên Kỳ, ông ta như thấy là chính mình năm đó. Lưu Công Công, truyền chỉ. Dạ, hoàng thượng. Trữ Thiên Kỳ mừng rỡ trong lòng, toàn bộ người trong điện cũng vui mừng theo. Đa tạ phụ hoàng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái tử vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta nằm hò reo như sấm nổ bên tai, khiến Thủy Băng Tuyền ong ong cả màn nhĩ. Nàng ngồi ở trên giường cũng cảm nhận được cái loại hư vinh cao cao tại thượng được người khác quỳ xuống dưới chân mình. Thảo nào, Trữ Thiên Kỳ lại không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào để leo lên cái ghế vị hoàng vị này. Có điều, nam nhân ngồi trước mặt nàng thì sao? Lúc này, trong đầu hắn đang nghĩ gì? Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp toàn thân an tĩnh. Trên mặt hắn thậm chí còn mang theo ý cười thản nhiên. Thế nhưng nụ cười đó lại toát lên lửa giận không hiểu nổi. Đó căn bản không phải là bộ dạng tươi cười của một người đang sống. Hắn bây giờ tựa như một cái xác không hồn. Ánh mắt lại nhìn xuống bàn tay bị thương của Trữ Thiên Hợp. Hắn ngăn cản Trữ Thiên Khang giết nàng là muốn cứu Trữ Thiên Khang một mạng. Nàng lại chuyển dời tầm mắt nhìn về phía hoàng đế. Tại lúc Thủy Băng Tuyền đang quan sát hoàng đế, thì ngược lại ông ta cũng đang quan sát nàng. Đây là Thủy Băng Tuyền sao? Là cháu ngoại của Trường Lão Thái gia. Người khác không để ý, nhưng ông ta thấy được, nữ tử này nãy giờ chưa hề lên tiếng. Thậm chí, lúc Khang Nhi muốn giết nàng ta, nàng ta cũng không tỏ ra một chút sợ hãi, thậm chí còn có chút can đảm dùng ánh mắt trào phúng nhìn ông ta. E rằng chỉ bằng điểm này cũng có thể thấy nàng ta không phải là một kẻ vô dụng. Chỉ đáng tiếc, nàng ta càng bình tĩnh, ông lại càng không thể để nàng ta sống được. Thiên hợp, có nhi thần. Thanh âm cung kính, thản nhiên như trước, mọi người lại lần nữa chú ý đến người trên giường. Đúng vậy, chuyện của hai người này vẫn chưa được giải quyết. Hoàng thượng sẽ xử trí thế nào đây? Một người là cháu ngoại của lão thái gia, một người lại là thất hoàng tử đương triều. Người có biết tội không? Hợp nhi, à hợp nhi, con cuối cùng lại khiến phụ hoàng thất vọng. Nhi thần biết tội, tất cả chuyện này đều là tội lỗi của nhi thần, khẩn cầu phụ hoàng đừng trách phạt tam tiểu thư. Là hắn đã liên lụy đến vị thủy cô nương này, nếu tất cả đều là ý của người, hy vọng mọi oán hận của người đều được buông bỏ. Như vậy, cuộc đời này của hắn đã không còn gì phải nối tiếc, cũng không phải lo lắng gì nữa. Hoàng đế xoay người. Xử trí người thế nào, ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ. Đa tạ phụ hoàng, vậy còn Thủy Tam tiểu thư? Nàng bị nội thương rất nặng, cần phải nhanh chóng điều trị. Thực tế nàng có thể chịu được đến bây giờ đã là không thốt lên được nửa tiếng rên rỉ, chứng tỏ nàng vô cùng cứng cỏi. Hoàng đế nhíu mày. Ngày mai đợi xử trí. Nữ nhân này có nên giữ lại không? Nàng ta cùng Thiên Kỳ có quan hệ gì, bây giờ lại đẩy qua cho Hợp Nhi? Hoàng đế khẽ chớp mắt, nữ nhân này quyết không thể đẩy lại. Trữ Thiên Hợp nhìn thấy sát khí trong mắt phụ hoàng, mà Thủy Băng Tuyền cũng nhanh chóng cảm nhận được điều đó. Hoàng đế đưa lưng về phía mọi người, chỉ có nàng cùng Trữ Thiên Hợp có thể nhìn thấy nhãn thần của ông ta. Vừa rồi, đáy mắt ông ta vừa lóe lên một tia sát khí. Trữ Thiên Hợp lần thứ hai kinh ngạc, nàng rất nhạy cảm. Nhãn thần của phụ hoàng chỉ có một chút biến hóa nhỏ, nàng liền có thể nắm bắt được. Thân thể theo đó cũng căng thẳng lên. Nàng thậm chí không hề trực tiếp đối diện với ánh mắt của phụ hoàng mà vẫn có thể nhìn ra. Lưu công công, truyền chỉ của trẫm, Thủy Tam tiểu thư đêm nay ở lại Cửu Trùng Điện, bất cứ ai cũng không được tới gần, chờ ngày mai trẫm sẽ xử lý. Nếu muốn xử trí nàng ta, chỉ có thể trong đêm nay. Ông ta không quên nàng có quan hệ với Trương Phủ, mà Trương Phủ lại có một đạo thánh chỉ của Tiên Hoàng, hoàn toàn có khả năng cứu mạng nàng ta. Hoàng thượng, thần nữ có chuyện muốn nói. Thủy Băng Tuyền hiểu rõ, nếu nàng còn không lên tiếng, đêm nay chắc chắn nàng sẽ phải chết. Hoàng đế nheo mắt. Thần nữ, nữ nhân này tự xưng là thần nữ, là có ý muốn nhắc nhở ông ta. Nàng dùng thân phận cháu gái của Trương Phủ cùng ông ta nói chuyện sao? Nàng biết ông ta muốn giết nàng. Nhìn chằm chằm vào người vẫn còn trùm trong chiếc chăn bằng gấm thật lâu, sĩ đế mới lên tiếng. Các người lui ra cả đi. Dạ, chúng thần xin cáo lui. Nhi thần xin cáo lui. Những kẻ liên can đều phải lui ra ngoài điện đứng chờ. Trữ Thiên Kỳ đã được như ý nguyện, ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Thủy Băng Tuyền. Trữ Thi cũng chần chừ thật lâu rồi đi ra. Có thể để thất hoàng tử lại cùng thần nữ được không? Thủy Băng Tuyền mặc dù không cảm thấy nam tử bên cạnh có dấu hiệu muốn đứng lên, nhưng nàng bây giờ muốn biến ngựa chết thành ngựa sống, phải hy vọng Trữ Thiên Hợp có thể phối hợp cùng nàng. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, nàng thề món nợ trong đêm nay nàng nhất định phải khiến Trữ Thiên Kỳ trả một cái giá vô cùng đắt. Nhi thần xin được ở lại cùng Tam tiểu thư. Trữ Thiên Hợp hơi hạ ánh mắt nói. Chuẩn. Ông ta cũng muốn xem nữ nhân này sẽ nói cái gì đây. Mặc kệ thần nữ cùng với thất hoàng tử có phát sinh quan hệ hay chưa, thất hoàng tử làm tổn hại đến danh tiết của thần nữ là sự thật. Mong hoàng thượng minh giám, thỉnh hoàng thượng trả cho thần nữ công đạo. Nàng đương nhiên biết nguyên nhân hoàng đế muốn giết nàng. Chỉ bằng việc nàng cùng Trữ Thiên Kỳ có quan hệ với nhau, bây giờ lại cùng Trữ Thiên Hợp xảy ra chuyện này, hoàng đế đương nhiên sẽ nghi ngờ nàng cùng Trữ Thiên Kỳ bày mưu. Nếu đúng, nàng rất đáng chết, bởi ông ta có thể bại dưới tay của nhi tử của mình, nhưng tuyệt đối không thể bại bởi một nữ nhân. Không đúng, nàng lại càng đáng chết, bởi vì nàng dính líu tới cả hai đứa con của ông ta. mà nàng vừa rồi tự xưng là thần nữ, chính là nhắc nhở ông ta, nàng tốt xấu gì cũng là cháu ngoại của Trương phủ, hơn nữa lại là nguyên nhân không rõ mà xuất hiện trong hậu cung. Nếu ông ta đã muốn giết nàng, nàng cần gì phải giữ im lặng? Lúc trước nàng im lặng là để giữ mạng mình, bây giờ mạng không giữ được nữa, im lặng để làm gì? Vừa rồi trong số các đại thần cũng có không ít môn sinh cùng bạn cũ của ông ngoại, nàng không tin hoàng đế không thể cho nàng có cơ hội được nói. Vậy ư, người muốn trẫm cho người công đạo gì đấy? Lưu Công Công vẫn theo bên cạnh sĩ đế. Thủy Băng Tuyền cắn răng gần từng tiếng. Thứ nhất, cửa cung thâm nghiêm, hoàng thượng trong lòng cũng tự hiểu rõ, thần nữ sao lại có khả năng ở trong cung, là ai hãm hại thần nữ? Thứ hai, hất hoàng tử vì sao áo quần không chỉnh tề lại xuất hiện bên cạnh thần nữ? Ai đã bắt thần nữ tiến cung? Lẽ nào hoàng thượng không cho thần nữ một câu trả lời thỏa đáng? Người nói người bị bắt tới sao? Có chứng cứ gì không? Hoàng đế thản nhiên hỏi lại. Thứ nhất, thần nữ bị nội thương, điểm ấy thất hoàng tử đã thấy, cũng có thể chứng minh. Thứ hai, không có hoàng thượng tuyên triệu, thần nữ vừa tỉnh lại đã ở trong hậu cung, hoàng thượng không phải nên cho thần nữ một lời giải thích hay sao? Thủy Băng Tuyền nói liền một hơi, sau đó hít sâu, bình ổn lại nội thương trong lòng. Trữ Thiên Hợp có phần bất ngờ, tỉ mỉ quan sát Thủy Băng Tuyền, mày cao thanh tú, sắc mặt trắng bệch lại nổi bật, lên đôi mắt phượng thâm trầm, bờ môi tái nhợt, hơi thở suy yếu. Thế nhưng ánh mắt của nàng khiến người khác không thể nhìn nàng như một cô nương bình thường được. Chí ít, hắn sẽ không. Nàng rất cứng cỏi, đó là cảm giác duy nhất của hắn. Phụ hoàng, Thủy Tam tiểu thư đích thực là bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nàng bây giờ khó mà xuống giường nổi. Vậy ngươi muốn thế nào? Hoàng đế lại nhàn nhạt hỏi. Thần nữ vì sao lại ở trong hậu cung? Thần nữ cũng không biết là ai gây nên, nhưng thần nữ một thân thuần khiết này đã bị hủy trong tay thất hoàng tử. Vừa rồi lại có không biết bao nhiêu người chứng kiến, e rằng chỉ nay mai mà thôi, cả thiên hạ đều biết, điểm ấy xin hoàng thượng làm chủ cho thần nữ. Hiện tại, người có thể cứu nàng chỉ có một, chính là Trữ Thiên Hợp. Thủy Văn Tuyền nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày, nàng vì bảo toàn tính mệnh mà phải bắt ép một nam nhân chịu trách nhiệm với mình. Trữ Thiên Kỳ đã thắng. Nếu như nói nàng lại nói Trữ Thiên Kỳ chính là kẻ chủ mưu bắt nàng tới đây, hoàng đế lại càng không thể giữ mạng nhỏ của nàng. Nàng chỉ có thể vờ như không biết là ai bắt mình, cố gắng nắm bắt lấy cơ hội này. Hoàng đế ngẩng đầu nhìn thẳng Thủy Văn Tuyền. Ngươi muốn Thiên Hợp chịu trách nhiệm với ngươi? Nữ nhân thông minh, dựa vào hai chữ thuần khiết, bắt ông ta phải vì nàng làm chủ, lại bỏ qua chuyện vì sao mình xuất hiện trốn hậu cung. Thủy Băng Tuyền dời ánh mắt khỏi hoàng đế, chuyển hướng qua Trữ Thiên Hợp, bình tĩnh nhìn hắn. Thất hoàng tử, ngươi nói đi, ngươi có nên chịu trách nhiệm hay không? Trong lòng thầm đổ mồ hôi, nếu như Trữ Thiên Hợp cự tuyệt, như vậy nàng cũng đừng mơ có khả năng ra khỏi hoàng cung. Trữ Thiên Hợp thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Thủy Băng Tuyền, sau đó xuống giường. Đứng bên giường nhìn thoáng qua khuôn mặt trấn định lạnh lùng của Thủy Băng Tuyền, chậm rãi quỳ gối bên giường. Trữ Thiên Hợp khiến khuê doanh của Tam tiểu thư bị tổn hại, thỉnh Tam tiểu thư trách phạt. Lời ấy vừa ra, nội điện lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Hoàng đế trong mắt ngập tràn tức giận. Thiên Hợp còn đang làm cái gì vậy? Hắn là hoàng tử, vậy mà lại quỳ xuống trước một nữ nhân. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, hắn hà cớ gì phải làm như thế? Thủy Băng Tuyền thấy hành động của Trữ Thiên Hợp, liền giật mình thảng thốt. Nam nhân này tha rằng quỳ gối trước nàng, cũng không chịu cưới nàng. Thiên Hợp đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với Tam tiểu thư, cho nên Thiên Hợp ở đây thành tâm hướng Tam tiểu thư cầu hôn. Nhưng làm hại đến danh tiết của Tam tiểu thư cũng là sự thật. Thiên Hợp một lòng xin Tam tiểu thư trách phạt. Thanh âm nhẹ nhàng thông thả mà ra. Một cái quỳ gối này, hắn đã muốn đánh cuộc xem phụ hoàng có thể vì hắn mà hồi chuyển ý muốn giết nàng hay không. Nếu như hắn không làm thế, phụ hoàng sẽ không biết được tâm ý của hắn. Nàng, nếu vì hắn mà bị liên lụy, hắn cũng nên đem toàn lực bảo hộ tính mệnh cho nàng. Thủy Băng Tuyền ngây ngốc một lúc mới có phản ứng lại, chăm chú nhìn người đang quỳ trên mặt đất, lòng nhẹ nhàng thở vào một hơi, tính mệnh nàng xem ra được giữ một nửa. Thiên Hợp, ngươi còn ra thể thống gì nữa? Hoàng thượng uy nghiêm băng lãnh quát. Thất hoàng tử, xin đứng lên, người làm khó Thủy Băng Tuyền rồi. Thất hoàng tử có thể chịu trách nhiệm với Băng Tuyền, Thủy Băng Tuyền ta cảm kích không nói nên lời. Thất hoàng tử trọng tình, trọng nghĩa, Băng Tuyền đúng là tam sinh hữu hạnh. Thủy Băng Tuyền tỏ ra thụ sủng nhược kinh, cố gắng đứng lên muốn đỡ Trự Thiên Hợp dậy. Nàng đương nhiên sẽ không thực sự đứng dậy, nàng cũng không quên mình bây giờ đang không mặc quần áo, cùng lắm chỉ là vùng vẫy một hồi, lại thổ ra một ngụm máu cho lão hoàng đế xem mà thôi. Nhìn Thủy Băng Tuyền thổ huyết, sắc mặt hoàng đế có chút hòa ái hơn. Thôi vậy, có lẽ nữ nhân này thực sự vô tội. Huống hồ, nàng cũng không phải là một nữ tử có xuất thân bình thường, coi như là để mặc Trương lão thái gia đi. Nhưng mà nữ nhân này cùng Thiên Hợp sao? Trữ Thiên Hợp ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng lại nhìn qua Thủy Băng Tuyền với vẻ tán thưởng. Thật là một nữ tử thông minh. Đa tạ Tam tiểu thư không tính toán, nàng bị thương trong người, không nên động đậy, Thiên Hợp tự mình đứng dậy là được. Nói xong liền đứng lên. Thiên Hợp, con thực sự muốn cưới nàng sao? Hoàng đế hỏi lại lần nữa. Trữ Thiên Hợp lần thứ hai trịnh trọng gật đầu. Thỉnh phụ hoàng thành toàn. Hoàng đế bóp bóp trán, nhìn Thủy Băng Tuyền với ánh mắt dò xét nghiền ngẫm. Thủy Băng Tuyền lần này trực diện nghênh đón ánh mắt của hoàng đế. Lát sau, hoàng đế mặt không đổi sắc đứng dậy nói. Người thắng. Nữ nhân này thông minh như vậy, cũng coi như bồi thường cho Hợp Nhi. Người đâu? Đưa hai người thất hoàng tử hồi phủ, phái cấm vệ quân bảo vệ, bất cứ ai cũng không được đến gần. Ngày mai đợi ý chỉ của trẫm. Hắn lúc này cần phải sớm xử lý một số chuyện. Dạ, hoàng thượng. Lưu Công Công vội vàng xuống dưới truyền chỉ. Đa tạ phụ hoàng thành toàn. Cung tiễn hoàng thượng. Hai giọng nói đồng loạt vang lên, nhìn thấy bóng lưng hoàng đế xa dần, thân thể Thủy Băng Tuyền mới dám thả lỏng, sống lưng vẫn còn cảm thấy lạnh. Nàng vừa rồi đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết, thu hồi lại ánh mắt, chỉ cần hoàng đế không thả nàng ra khỏi cung, chắc chắn sẽ xử tử nàng trước khi đạo thánh chỉ của Trương phủ tới. Cảm tạ ngươi. Thủy Băng Tuyền ngữ khí thản nhiên nói với người còn lại trong nội điện, mặc kệ hắn vì sao phải cứu nàng, nàng cũng phải cảm tạ hắn. Trữ Thiên Hợp bình tĩnh cầm y phục mặc vào, quần áo chỉnh tề xong mới nói. Ta quả thực nên chịu trách nhiệm với nàng. Đêm nay, dù nàng không có cơ trí tự giải vây cho mình, hắn cũng nhất định không để nàng ở lại trong cung. Đây là chỗ như thế nào, hắn hiểu rất rõ. Mang y phục vào đây. Dạ. Cung nữ ngoài điện rất nhanh đã cầm một bộ y phục đi vào. Giúp Tam tiểu thư mặc y phục. Trữ Thiên Hợp xoay người phân phó. Dạ. Hai cung nữ tiến lên nâng Thủy Băng Tuyền dậy. Thủy Băng Tuyền căng thẳng nghiến răng. Hai cung nữ này không biết nàng bị nội thương, lại nâng nàng dậy, khiến nàng đau đến nỗi mồ hôi lạnh ròng ròng chảy ra. Dục vọng muốn giết người cũng ngày càng mạnh mẽ. Hôm nay, nàng không chết, ngày sau nhất định sẽ khiến cho những kẻ đó hối hận suốt đời. Hai cung nữ này tay chân xem ra cũng linh hoạt, chỉ một loáng đã mặc xong y phục cho nàng. Mồ hôi lạnh ứa ra từng giọt lớn trên trán, nàng nghiến chặt răng, không cho bất cứ tiếng kêu nào thoát ra khỏi cổ họng. Trữ Thiên Hợp nhìn Thủy Băng Tuyền, trong mắt mơ hồ có ý khâm phục. Một nữ tử có thể nhìn thấu toàn cục, lại có thể nhẫn nhục hơn người, xác thực không phải là một nữ tử tầm thường. Hắn vốn cho rằng nàng sẽ vì bản thân mà kêu oan. Nếu vừa rồi ở trước mặt mọi người, nàng thật sự kêu khóc, nói bản thân mình bị oan uổng, thì ngay hắn cũng sẽ không bảo vệ được nàng. Nhưng nàng chỉ nằm đó, hờ hững nhắm mắt, để mặc mọi người nhìn mình bằng ánh mắt soi mói. Đây mới chính là nguyên nhân nàng có thể sống sót đêm nay. Các ngươi lui xuống đi. Nhìn bọn họ đang muốn đỡ nàng ngồi dậy, Trữ Thiên Hợp đột nhiên lên tiếng. Dạ. Bọn cung nữ đáp lại một tiếng rồi cung kính lui xuống. Trữ Thiên Hợp thông dong tiến lên. Đắc tội rồi. Nói xong nhẹ nhàng ôm nàng dậy đi ra ngoài đại điện. thương thế của nàng phải mau chóng được điều trị, để nàng tự mình đi xuống, e là nàng sẽ không chịu nổi. Thủy Băng Tuyền sắc mặt trắng bệch, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, để mặc hắn ôm ra ngoài. Nàng đương nhiên biết cơ thể mình đã tới cực hạn rồi, nàng cũng không thể kiên trì được bao lâu nữa, mà hắn hẳn cũng biết y thuật. Bên ngoài nội điện chỉ còn lại mình Trữ Hy, những người khác đều đã đến chính điện. Thất hoàng tử. Trữ Hy nhìn người con gái trong lòng Trữ Thiên Hợp, trong lòng mơ hồ đau nhức. Hắn biết nguy cơ của nàng đã qua đi, nhưng mà như vậy nghĩa là nàng đồng ý trở thành người của thất hoàng tử. Bằng không, đêm nay nàng sẽ không thể ra khỏi nội điện này. Lòng cười khổ, hắn một lần nhắm mắt làm ngơ, đổi lại cả đời hổ thẹn. Quận vương có việc gì sao? Trữ Thiên Hợp ôn hòa gật đầu một cái, chỉ là bước chân không hề dừng lại. Trữ Hy trầm mặt trong chốc lát. Để ta đưa thất hoàng tử về phủ. Việc bây giờ hắn có thể làm chính là nhìn nàng an toàn rời khỏi hoàng cung. Không dám phiền trưởng quận vương. Thanh âm của Thủy Băng Tuyền có phần lạnh lùng, xa lánh. Trong lòng nàng không hề oán trách Trữ Hy, nhưng mà bây giờ nàng cũng không muốn để hắn tiến đến. Hắn từ đầu không lên tiếng là vì hắn không quan tâm tranh đấu, muốn đứng ngoài mọi chuyện. Vậy thì hắn cứ việc đứng ngoài quan sát đi, bây giờ cần gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này. Trữ Hy nhãn thần buồn bã, không nói gì, nhìn hai người gật đầu một cái rồi xoay lưng đi. Lúc này hắn cũng cần được yên tĩnh. Trong thượng thư phòng, hoàng thượng, thất hoàng tử đã được cấm vệ quân hộ tống về phủ rồi. Lưu Công Công bẩm báo bên tai hoàng đế. Sĩ đế nghe xong cũng không biểu hiện gì, một lúc lâu mới nói. Thiên Kỳ, người đứng sau người là ai? Nhìn thái tử Trữ Thiên Kỳ trước mặt, ánh mắt hoàng đế gợn sóng không thôi. Trữ Thiên Kỳ trong lòng cả kinh, hắn tự cân nhắc một chút, sau đó mới vén vạt áo, quỳ xuống đất. Phụ hoàng thứ tội. Ngươi cũng là cốt nhục của trẫm, trẫm đã lập ngươi làm thái tử, vậy ngươi bây giờ chính là thái tử của Thanh Lăng hoàng triều. Phụ hoàng có thể không tính toán hành động tự tung tự tác của ngươi, nhưng kẻ đứng sau lưng ngươi phụ hoàng nhất định phải bắt được. Thời gian của hắn đã không còn nhiều, mọi ân oán hắn cũng nên giải quyết cho xong. Thiên hạ này trao cho Thiên Kỳ là hưng thịnh hay suy vong, đã có ông trời quyết định. Trưởng Thiên Kỳ khẽ hạ mi mắt. Là quản gia Đông Lâm của Nhi Thần. Hoàng thượng, quản gia của Thái tử cầu kiến. Dường như để xác thực lời nói của Trưởng Thiên Kỳ, hắn vừa nói xong đã có tiếng thái giám ngoài điện bẩm báo. Trữ Thiên Kỳ sắc mặt có chút biến hóa. Chuyện này, đồng quản gia vì sao lại muốn diện kiến phụ hoàng? Tuyên hắn vào. Thanh âm của hoàng đế nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ chốc lát sau, một thân ảnh tiến đến khiến cho Trữ Thiên Kỳ vô cùng kinh ngạc. Người này đúng là đồng quản gia. Nhưng mà, hắn lại mặc y phục mãn bào. Loại hoa văn này chỉ dành riêng cho hoàng thất. Hơn nữa, còn là một bộ y phục màu vàng, tương đương với địa vị hoàng tử, cháu đích tôn của hoàng thượng. Hắn rốt cuộc là ai? Đông Lâm ngạo nghễ đứng giữa thượng thư phòng, liếc mắt hết một vòng mới nhìn hoàng đế. Bản cung phải xưng hô với ngươi như thế nào đây? Ngươi là ai? Sao dám tự xưng là bản cung? Trữ Thiên Kỳ quát lớn, lại nghĩ tới mục đích của đông quản gia tiếp cận hắn, còn hắn lại không biết người này cũng có xuất thân từ hoàng thất. Vốn dĩ hắn định sau lần này sẽ giết Đông Lâm diệt khẩu. Nếu như trẫm đoán không lầm, người hẳn là Thiên Lâm. Hoàng đế nhắm hai mắt lại. Không hổ là hoàng thượng. Không, là hoàng thúc. Vừa liếc mắt đã biết mọi chuyện đêm nay đều do một tay ta dẫn chắc. Cũng phải thôi, vở kịch này ngươi vốn rất quen mà. Năm đó ngươi cũng đã từng diễn qua một lần, không phải sao? Hoàng thúc, ngươi là... Trữ Thiên Kỳ dường như đoán được thân phận của Đông Lâm. Đông Lâm, không, tên thật của hắn phải là Thiên Lâm. Thiên Lâm không hề có thái độ cung kính phép tắc, trái lại, hắn gọi thẳng tên thái tử. À, Thiên Kỳ, ngươi hẳn nên cảm ơn hoàng huynh ta đây để giúp ngươi giành được ngôi vị thái tử. Hoàng thúc, ngươi bây giờ chắc chắn rất đau lòng phải không? Tiếng cười trào phúng vang dội cả thượng thư phòng. Vì sao không rời khỏi đây? Hoàng đế mở mắt nhìn người đứng giữa điện, cố gắng tìm thấy hình bóng của hoàng huynh trên người hắn. Có lẽ đã quá lâu rồi, 40 năm không phải là ít. Ông ta khó mà tìm lại được hình bóng của vị hoàng huynh năm xưa. Năm đó, Thiên Lâm cũng mới 12 tuổi. Ông ta còn nhớ rõ Thiên Lâm cực kỳ thích mình, luôn quấn quýt đòi ông ta dẫn ra cung chơi. Thoáng cái đã qua 40 năm, cảnh cũ còn đây, người đâu rồi? Rời đi sao? Đây mới là chỗ của ta. Nhìn cảnh vật vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng Trữ Thiên Lâm nảy lên nỗi chua xót. Hắn mới là cháu đích tôn của Tiên Hoàng, vốn là người thừa kế ngai vàng hợp pháp. Thế nhưng, bởi vì một nữ nhân, hắn đã mất đi tất cả. 40 năm thống khổ khiến hắn không còn mơ tưởng đến ngôi vị hoàng đế kia nữa. Hắn chỉ muốn để cho kẻ năm xưa khiến hắn tan cửa nát nhà cũng phải nếm thử nỗi khổ mà hắn đã phải trải qua. Đó chính là nỗi đau bị người thân nhất phản bội. Việc năm xưa là trẫm đã phụ lòng phụ vương ngươi. Nhẹ than một tiếng, trong nháy mắt, hoàng đế dường như đã mất hết sức lực lẫn uy phong, trở thành một lão nhân đúng nghĩa. Ông ta đã sai rồi sao? Ngay bản thân ông ta cũng không biết, 40 năm qua, ông ta tự hỏi mình có được hạnh phúc hay không? Ha ha, già rồi, ông ta đã già thật rồi. Còn người khi già thường mới hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Phụ vương ta dưới suối vàng mà nghe thấy, không biết có tha thứ cho ngươi hay không. Ngươi cũng đã sắp chết rồi, có lẽ sẽ gặp lại người nhanh thôi. Hắn hận người kia vì một nữ nhân mà không màng tới sang sơn, rồi cũng bởi một nữ nhân mà đi tranh đoạt sang sơn. Mặc dù khi đó phụ vương chính là người mà hắn sùng kính nhất, nhưng đến cuối cùng, người đạt được cái gì đây? Chẳng có gì cả, nữ nhân không, giang sơn cũng không, cuối cùng chỉ có ôm hận mà chết. Hoàng đế nhìn người vẫn cười to không ngừng, phất phất tay, Lưu Công Công gật đầu, bưng một chén rượu tiến lên, quỳ xuống đất nói. Lâm Thế Tử, thỉnh! Thiên Lâm đột nhiên im bặt, sảng khoái nâng chén rượu lên ngửa cổ uống cạn một hơi. Trong mắt hắn lặng lẽ chảy ra một giọt lệ, đặt chén rượu trong tay xuống. Hoàng thúc, vô tình nhất là đế vương gia. Nếu được đầu thai, Thiên Lâm chỉ cầu không phải là người hoàng thất. Đây mới là nơi hắn nên trở về. Sống thêm 40 năm thống khổ chẳng qua là có thể đến được đây. Có chết, hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Thiên hạ là của Trữ gia, đó là ý niệm từ trong xương cốt hắn. Thế nên, nhiều năm thống hận như vậy, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện phá hủy giang sơn này. Nhưng mà hắn vẫn luôn cố chấp muốn trả lại tất cả những chuyện năm đó cho hoàng thúc. Hắn chọn Thủy Băng Tuyền là bởi vì hắn không thể tha thứ cho hai cha con Trương gia. Nếu như không phải bọn họ, phụ hoàng hắn cũng không phải chết thảm như vậy. Trữ Thiên Kỳ tiến lên đỡ lấy Thiên Lâm. Đông sư phụ! Đây là người đã dạy hắn võ công, một tay giúp hắn tiến lên vị trí hoàng vị, đường huynh của hắn, còn trưởng của Tĩnh Vương gia Trữ Thiên Lâm. Thiên Kỳ, người quả thật có thể làm một vị hoàng đế tốt, đó cũng là nguyên nhân ta chọn ngươi. Nói rồi nhẹ nhàng nhắm mắt như được giải thoát, hắn cả đời đau khổ, lần này coi như thực sự được giải thoát rồi. Đông sư phụ! Thiên Kỳ, nhiều năm qua, phụ hoàng vẫn luôn nghĩ mãi một chuyện. Nếu như năm đó Tĩnh Vương gia làm hoàng đế, thì bây giờ trẫm sẽ như thế nào đây? Trẫm ban thưởng rượu độc cho Thiên Lâm lúc này là vì hai tay trẫm đã dính đầy máu. Trẫm không muốn trên người con cũng dính máu của hoàng thất. Hoàng đế bình thản nói, kỳ thật trong lòng ông ta lại nghĩ đến chuyện đó có thể không? Ngồi trên ngôi vị này, hai tay có thể sạch sẽ không? Phụ hoàng! Khuôn mặt tuấn tú của Trữ Thiên Kỳ hơi lay động. Chuyện này chấm dứt ở đây đi. Người an bài cho Thiên Lâm chôn ở Hoàng Lăng. Ông ta thực sự mệt mỏi rồi. Làm hoàng đế thực sự mệt mỏi. Dạ, phụ hoàng. Đêm dần về khuya, một đêm này xảy ra không ít chuyện, cũng khiến mái đầu của hoàng đế trở nên bạc trắng. Lưu Công Công, Người nói xem, có phải trẫm đã sai rồi không? Hoàng đế thật lâu mới lên tiếng. Hoàng thượng, người cũng vì sự an ổn của muôn dân thiên hạ. Lưu Công Công khuyên nhủ, đã ở trong cung lâu như vậy, ông ta cũng hiểu rõ người hoàng gia cũng có những nỗi đau không nói nên lời. Bái giá Phượng Nghi Cung, đã đến lúc trẫm nên kết thúc mọi ân oán của mình. Nghĩ đến Phượng Nghi Cung, trong lòng hoàng đế lại thấy đau nhức khôn nguôi, nhớ tới chuyện năm xưa. Cả đời này, làm hoàng đế, ông ta nợ hoàng huynh, làm nam nhân, ông ta lại nợ bà. Hoàng thượng! Lưu Công Công dường như muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng của hoàng đế, rồi lại thôi. Hoàng thượng trong lòng làm sao thoải mái được chứ? Mấy năm nay, ân oán giữa người cùng hoàng hậu, ông ta tận mắt chứng kiến, có lẽ đây cũng là một loại giải thoát. Trong Phượng Nghi Cung, hoàng hậu nương nương tỉ mỉ đánh giá Phượng Nghi Cung mà bà đã ở trong suốt 40 năm qua. Một cái lồng giam hoa lệ khiến bà đau khổ vẫy vùng không thể thoát nổi. Nương nương, đêm đã khuya, người nghỉ ngơi đi ạ. Trên hữu nhìn bộ dạng cực kỳ yên tĩnh của hoàng hậu nương nương. Người từ lúc trở về từ cửu trùng điện đã thẫn thờ như vậy, khiến bà rất lo lắng. Trinh hữu, người lui xuống đi. Nương nương. Xuống dưới đi, ai già muốn yên tĩnh một mình. Ông ta cũng nên tới rồi chứ. Dạ, nô tỳ xin cáo lui. Trinh hữu lẳng lặng đi ra. Bóng đêm tĩnh mịch bao trùm lên tất cả, khiến cho bầu trời như có lực lượng thần bí. Hoàng hậu nhẹ đẩy khung cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chỉ là bóng đen dày đặc nhưng lại khiến cho tâm bà cảm thấy được an ổn. Đã bao lâu rồi bà không có được cảm giác bình an này. Nghe tiếng bước chân phía sau, hoàng hậu cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt nói. Người cuối cùng cũng đến. Bà đã chờ rất lâu rồi. Nàng hận trẫm, trẫm không có gì để nói. Nhưng mà vì sao nàng lại hận luôn cả Hợp Nhi? Hoàng đế cũng lẳng lặng nhìn ra khoảng không tối đen như mực. Là một tay ngươi đưa ta đến bước đường này, là ngươi khiến ta cả cuộc đời này chỉ có oán hận. Ngoài oán hận ra, vĩnh viễn sẽ không có thứ gì khác nữa. Ông ta vĩnh viễn không hiểu lòng nữ nhân. Ông ta cho rằng mình yêu bà, nhưng kỳ thực một đế vương không thể nào có chân tình. Thứ mà ông ta lưu luyến mãi mãi chính là ngôi vị hoàng đế. Trẫm tự nhận đối đãi với nàng không tệ mà. Không tệ. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười ra một tiếng, cười tới nỗi nước mắt trào ra. Đến cuối cùng, ông ta lại nói đối với bà không tệ. Ông ta phá hủy mọi thứ của bà, là đối đãi với bà không tệ ư? Khóe miệng hoàng hậu nhếch lên ý cười chăm chọc. Chữ sĩ, người vĩnh viễn không thể biết được ta hận ngươi như thế nào đâu. Hận ông ta biến bà thành ác quỷ. Là bởi vì ta đã không cho nàng giữ lại hài tử của hoàng huynh. Bình tĩnh nhìn người phụ nữ đã thay đổi cuộc đời ông ta lẫn hoàng huynh, tận sâu trong đáy mắt hoàng đế hiện lên nét buồn bã. Ông chiếm được thể xác bà, nhưng vĩnh viễn không lấy được trái tim bà. Không, ta hận ngươi biết rõ ta cùng đại hoàng huynh. Tình đầu ý hợp, vì ta... Chàng thậm chí từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Nhưng mà ngươi, ngươi thì sao? Ngươi không tiếc cầm tù ta, đơn giản vì ta là điểm yếu duy nhất của chàng. Mà ông ấy đến cuối cùng vì bà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, chết không chỗ chôn. Ông ấy không phụ bà, nhưng cuối cùng vẫn là không chỗ chôn thay. Nhưng ta yêu nàng, ta có thể cho nàng địa vị chính phi, thậm chí là hoàng hậu. Đại hoàng huynh có thể cho nàng cái gì đấy? Nàng chỉ có thể làm thiếp cho huynh ấy, mà trưởng tử của huynh ấy, Trữ Thiên Lâm chỉ kém nàng vài tuổi. Nàng... Vậy thì sao chứ? Phi tử của ngươi bây giờ không phải đều rất nhỏ tuổi so với ngươi sao? Chàng thật lòng yêu ta, ta cũng thật tình cảm mến chàng. Ta cam tâm tình nguyện, thà làm thiếp của chàng chứ không cần làm hoàng hậu của ngươi. Vì sao ngươi còn ép buộc ta? Ngươi yêu ta sao? Không, người căn bản không hề yêu ta. Bằng không, người sẽ không biết rõ ta đang mang cốt nhục của chàng, còn giam giữ ta, gạt ta uống thuốc phá thai, sẽ không ép ta đi vào con đường bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, không thể quay đầu. Lại càng không, sau khi chàng chết, phong ta thành hoàng hậu. Ta bị ngươi nhốt ở chỗ này 20 năm. Ta có thể sống một mình trong thế giới của ta. Thế nhưng, vì sao còn dùng sinh tồn của Lý Gia uy hiếp ta sinh ra tên nghiệt chủng kia? Lớn tiếng chất vấn những chuyện xảy ra năm đó, ngực phập phồng cho thấy hoàng hậu đang rất kích động. Đúng là trẫm có lỗi với các ngươi, thế nhưng hợp nhi là vô tội. Sĩ đế thống khổ gầm lên, ông ta chỉ là không muốn bà phải cô đơn, muốn để cho bà sinh một đứa con khiến cho bà có thêm động lực sống. Vô tội? Ngươi chỉ thấy nó vô tội, còn ta thì sao? 500 mạng người của tỉnh Vương Phủ thì sao? Vô số binh sĩ tử thương thì sao? Hài tử chưa kịp sinh ra của ta thì sao đây? Cái mạng nhỏ tùy tiện của nó lấy gì sánh với vô số sinh mạng quý giá kia? Người nói cho ta biết đi. Khuôn mặt từng vô cùng mỹ lệ, bây giờ vì những oán hận đã thâm nhập vào tận cốt tủy mà trở nên vặn vẹo khó coi. Theo mỗi câu nói của bà là từng bước tiến đến gần hoàng đế. Thẳng đến khi hoàng đế không thể lùi bước được nữa, ngã ngồi trên ghế, cũng khiến cho một thân ảnh đang khuất trong bóng tối trở nên cứng ngắc. Nàng đối với nó như thế nào? Cái gì gọi là một mạng nhỏ ti tiện? Nó cũng là con của nàng. Nàng thực sự là một nữ nhân nhẫn tâm. Hoàng đế mạnh mẽ lay lay hai bả vai của nàng gầm lên. Câm miệng! Ngươi câm miệng cho ta! Nó không phải là con trai ta. Nó chỉ là nghiệt chủng của ngươi. Nó vốn không nên tồn tại trên đời. Lý Nhu điên cuồng kêu to, mạnh mẽ đẩy bàn tay hoàng đế ra. Trữ Thiên Hợp lùi lại vài bước, đem toàn thân mình ẩn trong bóng tối. Hắn không nói một lời, chỉ lặng lặng đứng ngay ra đó, toàn thân tựa như không còn hơi thở của người sống, khiến cho hai người đang tranh cãi đằng kia cũng hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của hắn. Hắn sau khi hồi phủ, cảm thấy có chút không yên tâm về người, nên mới lén lút trở lại hoàng cung. Lòng thầm nghĩ, chỉ nhìn qua người một cái rồi đi. Nhưng hắn không ngờ mình lại nghe phải những lời này. Hắn vẫn luôn biết hoàng hậu chính là mẫu phi của mình, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe chính miệng bà thừa nhận. Nhưng mà cũng chính miệng bà đã nói, hắn là một tên nghiệt chủng. Khuôn mặt anh Tuấn an tĩnh, ánh mắt lặng lẽ bình tĩnh, tựa như một cái xác không hồn. Vậy nên, nàng cùng Thiên Lâm trong ứng ngoại hợp, bày ra tất cả màn kịch ngày hôm nay. Vì khiến trẫm thống khổ, nàng không tiếc hủy hoại nhi tử của chính mình. Lúc này, ông ta đã không còn là vị hoàng đế uy nghiêm nữa, mà chỉ là một lão nhân đang hối hận những việc quá khứ của mình. Đúng, người trong lòng sớm đã rõ, chỉ có ta mới có thể khiến Trữ Thiên Hợp đi đến Cửu Trùng Điện. Hắn dù biết đó là một cái bẫy, nhưng vẫn đi, bởi vì hắn từ lâu đã biết ta chính là mẫu thân của hắn. Bởi vì hắn muốn khiến ta rũ bỏ mọi oán hận. Hắn dại dột cho rằng một kẻ nghiệt chủng như hắn có thể bù đắp tất cả những gì ngươi đã gây ra cho ta. Hắn quá ngây thơ rồi. Hắn không biết rằng chỉ cần nhìn thấy hắn, ta lại càng thêm hận, thêm đau đớn, thêm dằn vặt. Bởi vì đây là do ngươi thiếu nợ ta. Đây là hắn thiếu nợ ta. Khuôn mặt hoàng hậu bị hận thù làm cho vặn vẹo đến mức đáng sợ. Nàng điên rồi. Nhìn nữ nhân điên cuồng trước mắt, sĩ đế rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi. Hợp nhi, năm đó vì để Hợp nhi được bình an lớn lên, ông ta đã tỉ mỉ an bài tất cả. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hợp nhi từ nhỏ tựa như đã có thâm tình với Lý Nhu, luôn muốn gần gũi với bà. Mấy năm nay ông ta đều biết Hợp nhi phải chịu đựng những oán hận của bà. Thế nhưng trong lòng ông ta vẫn ôm hy vọng bà sẽ không tổn thương đến Hợp nhi. Ông ta muốn làm phai nhạt nỗi hận trong lòng bà, muốn để cho Hợp nhi khơi dậy tình mẫu tử trong bà. Không ngờ tới oán hận của hoàng hậu là sâu đến vậy, sâu đến nỗi ngay cả Hợp nhi cũng bị cuốn vào nỗi hận đó. Ông ta sai rồi, thật sự sai rồi. Ta điên rồi, Trữ Sĩ, là ngươi bức ta điên. Ngươi căn bản là một tên súc sinh, ngươi biết rõ Thiên Lâm là huyết mạch của hoàng thất. Người không hề có một tia ăn năn nào, lại tiếp tục giết hắn. Người bây giờ nói ta điên, kỳ thực, người mới là kẻ điên. Lý Nhu cất tiếng cười to, cười đến nỗi lệ rơi đầy mặt. Vì thế mà nàng không để cho Hợp Nhi làm hoàng đế. Thảo nào năm đó, ông ta muốn phong Thiên Kỳ làm Bắc Phương, bà ta lại đứng ra ngăn cản. Ta hận ngươi, Trữ Sĩ, ta sở dĩ còn sống, chính là vì muốn tận mắt nhìn thấy ngươi ngày hôm nay, là muốn nhìn thấy ngươi phải hối hận. Thế nhưng ta sai rồi, người căn bản không phải người, người căn bản không có trái tim. Khóe miệng Lý Nhu trào máu, khiến hoàng đế kinh hãi, tiến lên ôm bà. Nhu Nhi, Nhu Nhi, nàng làm sao vậy, Nhu Nhi? Điên cuồng lau chùi vết máu trên miệng bà, hoàng đế hoảng hốt. Nhu Nhi, Nhu Nhi, nàng đừng làm ta sợ, truyền ngữ y, ngữ. Trữ Thiên Hợp cả kinh, nhanh chóng nâng Lý Nhu từ trong lòng hoàng đế dậy, bắt mạch cho bà. Rồi hắn bình tĩnh nói ra. Vô dụng thôi, phụ hoàng, hoàng hậu đã uống thiên tuyệt tán. Bà đã có chủ ý muốn chết, sẽ không để người khác có cơ hội cứu sống mình. Ngay cả hài tử của mình, bà cũng không thèm liếc mắt một cái. Dù hắn là nghiệt chủng, cũng là do bà mang thai 10 tháng sinh ra. Bà vì sao chưa bao giờ nhìn hắn dù chỉ một lần. Đối với hắn, chỉ là một cái liếc mắt đã đủ rồi. Thiên tuyệt tán, thiên tuyệt tán, Nhu Nhi. Ôm chặt lấy bà, Sĩ Đế lại lớn tiếng khóc. Ông ta yêu bà, nên dùng mọi thủ đoạn để có được bà, nhưng đổi lấy chính là một đời đau khổ. Hoàng thượng. Lưu Công Công vẫn luôn đứng gác bên ngoài, nghe thấy tiếng kêu liền chạy vào. Vừa nhìn cảnh tượng bên trong, ông ta trở nên ngây người. Chuyện này... Trinh Hữu từ thiên điện cũng chạy vào, thấy tình cảnh đó thì hồn phi phách tán. Nương nương, nương nương, là Trinh Hữu có lỗi, nô tỳ vốn phải ở đây chăm sóc người, nương nương. Trinh Hữu khóc thành tiếng, đột nhiên nhớ được điều gì, nhìn Trữ Thiên Hợp lớn tiếng hô. Thất hoàng tử, nhanh lên, nhanh dùng kim châm điểm thiên huyệt của nương nương, người có lời muốn nói với hoàng tử. Nương nương căn dặn bà, nếu có một ngày ra đi, bảo bà nói thất hoàng tử điểm thiên huyệt của người, người có chuyện muốn nói với thất hoàng tử. Cái gì? Trữ Thiên Hợp nhất thời chấn động. Nhanh lên, thất hoàng tử. Trình Hữu thúc giục. Hợp Nhi, làm đi. Hoàng đế ôm hoàng hậu đã sớm không còn hơi thở trong lòng. Tại giờ phút này, ông ta thực sự hối hận. Nếu có kiếp sau, ông sẽ không làm bà thống khổ, cũng sẽ không bám lấy bà không tha. Trữ Thiên Hợp cầm cây kim châm trong tay, đâm vào thiên huyệt của Lý Nhu. Người đã sớm không còn hơi thở, liền phun ra một ngụm máu, cố gắng mở mắt, nhìn Trữ Thiên Hợp. Môi hé ra rồi đóng lại hơn nửa ngày mới phát ra thanh âm. Nếu như có kiếp sau, ta sẽ lại làm mẹ con. Một câu gián đoạn cuối cùng cũng nói xong, hai mắt bà lại nhắm chặt. Lần này bà đã thực sự ra đi. Được, kiếp sau con lại là con của người, người lại làm mẹ con. Trữ Thiên Hợp nhẹ nhàng nói, tựa như sợ đánh thức giấc ngủ của bà. Nương nương, người một mình sẽ rất cô đơn. Trinh Hữu trước giờ đều ở bên cạnh người. Không có Trinh Hữu, người sẽ rất hiu quạnh. Trinh Hữu thì thào nói, ánh mắt nhu hòa của Trữ Thiên Hợp. Thất hoàng tử, đừng hận nương nương, người chỉ là quá thống khổ mà thôi. Nói xong, liền đứng lên đập đầu vào cây cột. Trinh Di, ta chưa từng hận người. Dù người đối với ta như thế nào, ta cũng không hề hận người. Ta chỉ mong người liếc mắt nhìn ta. Thật sự chỉ cần một cái liếc mắt của người là đủ. Nhìn trên hổ nằm trong vũng máu, Trữ Thiên Hợp nhẹ nhàng giải thích. Nhưng mà lời giải thích đó, trừ hoàng đế thống khổ ngồi trên kia cùng với Lưu Công Công đang khóc lớn, thì người hắn muốn nói lại không thể nghe được. 40 năm ân oán tình thù, tại giờ phút này tất cả đã được hóa giải, thế nhưng người còn sống vẫn chìm trong nỗi đau bất tận. Hết chương 55. Các bạn vừa nghe xong phần 8 của bộ truyện Manh Phi Đãi Gả của tác giả Lạc Tùy Tâm. Nếu yêu thích bộ truyện, các bạn đừng quên nhấn nút like video để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Và cũng đừng quên ủng hộ Su bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh nhé các bạn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.